thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 990. Chọn người. Hoàng đạo trì Thánh Long Sơn sau. Thứ ba muốn đi địa phương là Bí Bảo Khố. Bí Bảo Khố, danh như ý nghĩa, là bát bộ Thiên Long Điện bên trong cất giữ các loại bí tịch, bí pháp, cùng với hướng tám trong điện người bán ra các loại thiên tài địa bảo địa phương. Mà lần này Sở Thanh Vân bọn họ đi còn lại là trong cất giữ các loại bí tịch địa phương. Bát bộ Thiên Long Điện bên trong theo vương cấp bí tịch đến tôn cấp bí tịch, vô luận là chủng loại vẫn là số lượng, đều là vô cùng nhiều. Có thể nói, nơi này là toàn bộ Bắc Lương Phủ cất giữ bí tịch nhất đầy đủ hết địa phương. Hoàng đạo trì trong tích lũy đầy đủ nguyên lực. Thánh Long Sơn phía trên tìm hiểu cường giả võ đạo ý cảnh. Bí bảo khố bí tịch khu tiếp tục tu luyện mỗi cái chủ tu bí tịch. Cái này ba loại chính là bát bộ Thiên Long Điện cố ý an bài, dùng để tối đại hóa đào móc ra mỗi lần vào điện người mới tiềm lực, đồng thời cũng khảo sát ra bọn họ tư chất ba bước. Mà ở trên đường, Sở Thanh Vân bọn họ cũng là biết được. Bọn họ những thứ này người mới, lần này có thể ở bí bảo khố trong tùy ý tham khảo các loại bí tịch, vương cấp, hoàng cấp thậm chí tôn cấp. Đều là toàn bộ đối với bọn họ miễn phí mở ra. Còn như thời gian còn lại là đến tám điện tân sinh hội võ một ngày trước. Tám điện tân sinh hội võ, ngay ba ngày sau. Nói cách khác, đối với Tử Long Điện những thứ này người mới mà nói, ở bí bảo khố trong chỉ có ba ngày tham khảo bí tịch thời gian. Nhưng Dư Lục Điện bởi vì bắt đầu sớm, sở dĩ ở bí bảo khố trong thời gian cũng so Tử Long Điện lâu. Bắt đầu trước nhất Thiên Long Điện, bọn họ người mới có thể ở bí bảo khố trong nghỉ ngơi 9 ngày chọn là Tử Long Điện những người này gấp 3. Đối với lần này, Tử Long Điện những người này cũng là bất đắc dĩ, ai bảo lần trước 8 điện tân sinh hội võ, bọn họ xếp hạng đệ thất đây. Người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát. Lần trước lấy được là được thứ bậc đối với lần kế. Lúc nào cũng phải có một ít ưu đãi. Đối với hắn người mà nói, chỉ là ba ngày nói, muốn dùng để tu luyện hoàng cấp bí tịch tuyệt đối là lộ vẻ được quá ngắn. Nhưng đối với ta mà nói, có trước kiếm ý phía trên đột phá, muốn luyện thành một ít kiếm chiêu kiếm pháp, cũng còn là đầy đủ. Sở dĩ, ba ngày nay tuyệt đối không thể phí phạm. Biết được bí bảo khố sự tình sau, Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đối với mình kiếm đạo phía trên tư chất. Cùng với tu luyện kiếm pháp tốc độ, hắn vẫn rất có lòng tin, riêng là ở kiếm ý liền phá hai cấp kiếm đạo lính ngộ biến sâu nhiều dưới tình huống. Đơn thuần kiếm ý công kích dù sao cũng là không bằng kiếm pháp cường đại. Tu luyện nhiều đủ hoàng cấp kiếm pháp, chẳng những là có thể tiến thêm một bước đánh kiếm đạo cơ sở. Đồng thời cũng có thể làm được học cho nên dùng lớn nhất hiệu suất. Đem trước ở Thánh Long Sơn phía trên đối kiếm ý lính ngộ chuyển hóa thành thực lực. Sở dĩ, Sở Thanh Vân quyết định. Nắm chặt ba ngày nay có thể tùy ý tu luyện hoàng cấp kiếm pháp cơ hội. Còn như tôn cấp kiếm pháp, tuy nói cũng là có thể tùy ý tu luyện, nhưng hắn lần này cũng là không có đi suy nghĩ nhiều. Đến Trung Châu, Sở Thanh Vân kiếm đạo vào mắt giới biến bao la nhiều. Lúc này, hắn là như vậy sâu sắc minh bạch, trước đây bản thân tùy tiện đi tu luyện tông cấp kiếm pháp, là có bao nhiêu không sáng suốt. Liền kiếm ý cường độ đẳng cấp mà nói, tông cấp kiếm pháp nhập môn có lẽ đều có thể trung giai kiếm ý mới được. Lấy hắn hiện tại mới sơ cấp kiếm ý trình độ, thật sự là còn kém xa lắm. Lấy các loại hoàng cấp kiếm pháp, phối hợp Thánh Long Sơn phía trên cường giả kiếm ý, một bước một cái vết chân. Làm đến nơi đến chốn tu luyện cùng thể ngộ mới là sáng suốt nhất cách làm. Tử Long Điện đoàn người rất nhanh chạy tới bí bảo khố. Có Vô Cực tôn giả tự mình hộ tống đi vào bí bảo khố cũng là không có gặp phiền toái gì. Chỉ là lần này nhìn theo những thứ này người mới tiến nhập bí tịch khu sau. Vô Cực tôn giả cùng với mấy cái vũ tôn cảnh cũng là chưa cùng đi vào. Bí tịch trong khu chỉ là vương cấp đến tông cấp bí tịch. Đối với bọn họ những người này tác dụng đã không tính là quá lớn, thậm chí đã không có tác dụng gì. Trung quy, vẫn chỉ có 3 cái đột phá đến võ hoàng cảnh. Hoàng đạo chỉ trong đột phá đều là thực lực đầy đủ, sớm đã có năng lực đột phá. Thánh Long Sơn đột phá, vẫn tính là tiềm lực không sai, nhưng đến cái này bí bảo khố, căn bản là có rất ít người có thể lại đột phá a. Cái này cũng không có cách nào tuyển chọn Tử Long Điện đến thực lực tư chất vẫn tương đối yếu. Đột phá đến võ hoàng cảnh nhân số, lại một lần nữa xa xa lạc hậu hơn hắn Lục Điện, mấy cái vũ tông cảnh đều là không nhịn được thở dài. Bất quá rất nhanh, đã có người nhìn về phía Vô Cực Tôn Giả, hỏi. Tôn Giả, Tử Long Điện phỏng chừng cũng liền cái này 3 cái võ hoàng cảnh, không biết ngài là dự định để cho kia 2 cái tham gia 8 điện tân sinh hồi võ. 8 điện tân sinh hồi võ, mỗi một điện đều cần phái ra 2 cái vừa mới đột phá đến võ hoàng cảnh người mới. Ừ, liền phái ra Sở Thanh Vân cùng Hàn Thành đi. Vô Cực Tôn Giả trầm ngâm chốc lát, nói ra. Phải phái, dĩ nhiên là phải phái ra thực lực mạnh nhất 2 người. Sở Thanh Vân tự nhiên là không cần phải nói, Thánh Long Sơn phía trên, Vô Cực Tôn Giả là tận mắt thấy cái kia sơ cấp đại thành kiếm ý, một lần phá vỡ võ vương nguyên đan. Còn như Trần Tử Trúc cùng Hàn Thành, Vô Cực Tôn Giả ánh mắt vẫn là rất cay nghiệt. Trần Tử Trúc, mặc dù là kiếm ý nhập giai tiếp cận với sơ cấp tiểu thành, bản thân cũng có lục giai võ hồn thực lực, cũng coi là cái này một nhóm người mới trong rất nhân vật mạnh mẽ. Thế nhưng, Hàn Thành dù sao cũng là hậu thiên linh thể. Linh thể thánh thể ở mỗi một bước tích lũy thực lực. Cũng có thể so với bình thường võ giả nhiều hơn, tiềm lực so với bình thường phàm thể lớn. Đồng dạng lấy thùng nước thủy hang tỷ dụ, đường kính không đồng tình hướng xuống, để cao độ cao càng nhiều thủy hang chứa đựng thủy lượng cũng liền so thùng nước nhiều nhiều hơn. Theo cửu cấp võ vương đề thăng tới nhất cấp võ hoàng. Ở hậu thiên linh thể tăng thực lực lên phía trước, chỉ là kiếm ý nhập giai ưu thế, có lẽ Trần Tử Trúc còn chưa hẳn là Hàn Thành đối thủ. Bất quá, nghe được Sở Thanh Vân, mấy cái vũ tôn cảnh đều là đều nhíu mày. Sở Thanh Vân, hắn là ở Thánh Long Sơn phía trên đột phá a. Tôn giả, Sở Thanh Vân tuy là cũng đột phá võ hoàng cảnh, bất quá, hắn và Trần Tử Trúc đều là nhập giai kiếm ý. Võ hồn nhưng chỉ là ngũ giai, còn giống như yếu một ít. Ngũ giai võ hồn thật là yếu chút, nhưng nếu là đổi thành lục giai võ hồn, nhập giai kiếm ý, ngược lại cũng có thể đem ra được. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân chỗ cho thấy thực lực, có lẽ còn không bằng Trần Tử Trúc. Thậm chí, ngay cả Phiền Dũng cũng là cảm thấy như vậy, nhập giai kiếm ý, ở vũ vương cảnh thời điểm xác định biết lộ vẻ rất nghịch thiên. Liền Hàn Thành hậu thiên linh thể đều cho đánh bại. Nhưng đến võ hoàng cảnh cũng là lộ vẻ được có chút không đáng chú ý. Đối với lần này, Vô Cực Tôn Giả tự nhiên là không có đi giải thích cái gì, sớm bộc lộ ra thực lực, đó cũng không phải là một cái sáng suốt tuyển chọn. Hắn còn trông tẩy vào, Sở Thanh Vân có khả năng một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Giúp Tử Long Điện tiến vào trước năm đây. Tôn giả đều làm ra quyết định, kẻ khác coi như là phản đối cũng vô dụng, mấy cái vũ tôn cảnh đều là không nói gì nữa. Phản chính dưới cái nhìn của bọn họ, coi như Trần Tử Trúc mạnh hơn Sở Thanh Vân phía trên một ít, nhưng là liền chuyện kia. Coi như để cho nàng phía trên cũng căn bản cải biến không được cái gì. Dù sao, hắn điện những thứ kia thực lực cao cấp nhất người mới, thực lực đều mạnh mẽ quá đáng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 991, Hàn Thành khiêu khích, bí bảo khố bí tịch khu. Ở Tử Long Điện mọi người trước, theo Thiên Long Điện đến Bạch Long Điện, hắn Lục Điện người đều đã sớm đến nơi đây. Người mới nhân số đã vượt qua 1.000. Bất quá cũng may. Là ứng đối tình huống này, bí tịch khu những ngày gần đây tạm dừng đối ngoại mở ra chuyên môn cung cấp bọn họ những thứ này người mới tham khảo bí tịch. có vài người ở bí tịch khu trong phòng tu luyện, diễn luyện kiếm pháp. Nhưng là có mấy trăm người ở bên ngoài tùy ý liếc nhìn bí tịch, không giống như là nữa giành giật từng giây tu luyện, ngược lại giống như ở cho hết thời gian. Bởi vì đối với người bình thường mà nói, đừng nói là 3 ngày, coi như là 10 ngày, đối với tu luyện hoàng cấp bí tịch mà nói cũng thật sự là quá ngắn, căn bản không đủ. Trừ phi là giống như Sở Thanh Vân như vậy, kiếm ý phía trên vừa mới lấy được thật lớn đột phá, nhu cầu cấp bách tu luyện một ít kiếm chiêu kiếm pháp. Thanh kiếm ý lính ngộ chuyển hóa thành thực lực. Thấy Tử Long Điện đoàn người đi vào, nhất thời, rất nhiều người đều là đến tinh thần. 1, 2, 3. Tổng cộng có 3 cái đột phá võ hoàng cảnh, quả nhiên là thứ nhất đếm ngược. Đó cũng không nhất định, nói không chắc chắn mạnh hơn Đan Long Điện đây. Hắc hắc, có 3 cái đột phá võ hoàng cảnh, Khang Thiên cùng lần này ngươi thế nhưng đánh đố đánh thua, chớ quên chúng ta đổ ước, ha ha ha. Mẹ, rõ là xui, Tử Long Điện những phế vật kia, cũng có thể có người ở Thánh Long Sơn phía trên đột phá. Rất nhiều hắn điện người đều là cười ha ha, đặc biệt cười nhạo nhìn Tử Long Điện cách này hơn 100 người. Hoàng đạo chỉ trong không có gặp. Thánh Long Sơn trên có rất nhiều tám điện võ hoàng cảnh tu luyện, cũng có lúc đó các điện tôn giả, vũ tông cảnh cường giả đè ép. Nhưng đến cách này bí bảo khố trong, những thứ này vừa mới vào điện những người mới, chính là không nhịn được, bắt đầu lẫn nhau tranh đua tương đối. Động thủ, vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Vì vậy, có thể so sánh, cũng chỉ có thể là các điện tổng thể phía trên thực lực. Mà ở phương diện này tới chóp nhất Tử Long Điện, không thể nghi ngờ là yếu nhất, cũng là nhất bị kẻ khác chỗ cười nhạo. Thậm chí còn có người cầm Tử Long Điện có thể đột phá bao nhiêu võ hoàng cảnh bắt đầu thiết lập đánh cuộc lên. Đối mặt loại tình huống này, Tử Long Điện những thứ này người mới, cho dù là sớm có chuẩn bị, lúc này cũng là không nhịn được tức đến từng cái khí sắc tóc đen. Cho dù là Sở Thanh Vân, lúc này cũng là khí sắc có chút chìm xuống. Bọn người kia thật sự là quá trắng trợn. Sở Thanh Vân, đừng để ý đến bọn hắn, chúng ta nhanh tìm hoàng cấp kiếm pháp tu luyện đi. Sở Thanh Vân bên cạnh, Trần Tử Trúc đối với hắn nhỏ giọng nói ra. Nàng là lo lắng, Sở Thanh Vân biết giận tùy tiện xuất thủ trong những người này, rất nhiều cũng đều không phải dễ chọc. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Yên tâm đi, ta không được lại ở chỗ này kích động, muốn đánh cũng phải cần ở tám điện tân sinh hội võ phía trên đường đường chính chính đánh bại bọn họ. Hắn lúc đầu cũng không dự định lãng phí thời gian ở chỗ này cùng những người này tiến hành miệng lưới chi tranh. Bên ngoài hoàn cảnh quá ổn. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc chia nhau đi chọn mấy quyển hoàng cấp kiếm pháp. Sau đó cùng nhau tiến nhập một cách trong phòng tu luyện, tự mình tu luyện. Mà bọn họ không có chú ý tới là, đây hết thảy đều bị Hàn Thành cùng với theo hắn hai cái người Hàn gia nhìn ở trong mắt. Thành thiếu tiểu tử kia còn đang suy nghĩ có thể tham gia tám điện tân sinh hội võ đây, hắn có lẽ còn không biết Thành thiếu đã sớm có chuẩn bị. Lấy Thành thiếu thực lực bây giờ, đối phó hắn nhất định là dư giả. Hàn gia hai người kia trên mặt đều là mang theo lấy lòng nụ cười, nhưng trong lòng lại đều là ở trong tối mắng, Hàn Thành chân chính đi vận, dĩ nhiên tại Thánh Long Sơn phía trên. Lại đột phá một lần. Sở Thanh Vân. Hừ, nếu như ngươi điềm tĩnh không được đột phá võ hoàng cảnh, ta tạm thời còn không có mượn cớ đối phó ngươi, bất quá, ngươi đã cũng đột phá, vậy đừng trách ta không khách khí. Hàn Thành cũng là nhìn Sở Thanh Vân đi vào ở giữa phòng tu luyện cười lạnh không dứt. 3 ngày thời gian, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc đều đợi ở đó ở giữa trong phòng tu luyện. Trong 3 ngày này, Sở Thanh Vân lật xem tu luyện rất nhiều bản hoàng cấp kiếm pháp. Bất quá, hắn nhưng không có một quyển là tu luyện tới rất cao thâm kiếm chiêu, mà là đem rất nhiều bản hoàng cấp kiếm pháp, cũng chỉ là luyện thành phía trước một ít chiêu thức. Làm như vậy xem tự nhiên là học được tận khả năng nhiều kiếm pháp kiếm chiêu, tận khả năng đề thăng thực lực của chính mình. Mà Trần Tử Trúc cũng là lại một lần nữa thấy được Sở Thanh Vân đáng sợ kia kiếm đạo tư chất. Nàng một quyển hoàng cấp kiếm pháp gần là tu luyện thành thức thứ nhất, mà Sở Thanh Vân cũng là đã đem 7-8 bản hoàng cấp kiếm pháp đều luyện thành phía trước rất nhiều thức. Đương nhiên, lúc này nàng còn không biết Sở Thanh Vân kiếm ý đã đạt đến sơ cấp cảnh giới đại thành. 3 ngày sau, 8 điện đều có người tới trước, đem mỗi cái người mới mang về đến các điện, dự định tiến hành ngày thứ 2 8 điện tân sinh hội võ. Tử Long điện trong, Vô Cực tôn giả đám người đã chờ ở chỗ này. Thấy người đến sau, bọn họ đều là trong lòng thở dài, đúng là cùng trước suy đoán không sai biệt lắm, bí bảo khố trong cũng không có người có thể đột phá. Bát Bộ Thiên Long điện trong, mỗi một lần người mới vào điện sau đều có thể cử hành một lần 8 điện tân sinh hội võ. Mỗi một điện có 2 chỗ, hơn nữa chỉ có đột phá đến võ hoàng cảnh người mới có tư cách tham gia. Đi qua Hoàng Đạo Trì, Thánh Long Sơn, Bí Bảo Khố, trong các ngươi chỉ có Sở Thanh Vân, Hàn Thành cùng Trần Tử Trúc 3 người đột phá đến võ hoàng cảnh. Sở dĩ, chúng ta sau khi thương nghị quyết định, do Sở Thanh Vân cùng Hàn Thành đại biểu Tử Long Điện tham gia 8 điện tân sinh hội võ. Nhìn cách này hơn 100 người mới, có một vũ tông cảnh cường giả mở miệng tuyên bố. Sau khi nói xong, hắn còn có chút tiếc hận, xem Trần Tử Trúc một cái. Ở tại bọn hắn mấy cái này vũ tông cảnh xem ra, Trần Tử Trúc rõ ràng cho thấy so Sở Thanh Vân thích hợp hơn, nhưng tôn giả ý tứ cũng là không cho vi phạm. Bất quá, ngay hắn mới vừa nói xong, Hàn Thành cũng là bỗng nhiên đứng ra. Khởi bẩm tôn giả, các vị đại nhân, ta Hàn Thành không nguyện ý cùng loại rác rưới này cùng đi tham gia 8 điện tân sinh hội võ. Sở Thanh Vân, Hoàng Đạo Trì thời điểm, ta đã từng khiêu chiến qua ngươi một lần, lúc đó ngươi cũng là lấy không có đột phá làm do cự tuyệt, nhưng hiện tại ngươi đã đột phá, hiện tại có dám tiếp hay không thủ ta khiêu chiến? Sau khi nói xong, Hàn Thành còn không gì sánh được khiêu khích nhìn về phía Sở Thanh Vân. Cái này chính là Hàn Thành dự định. Hội võ trước, đi trước khiêu chiến Sở Thanh Vân. Ở tôn giả cùng nhiều như vậy vũ tông cảnh phía trước. Bản thân quang minh chính đại khiêu chiến, Sở Thanh Vân tóm lại là không tiện cự tuyệt đi. Mấy cái vũ tông cảnh đều là biến sắc. Tôn giả quyết định, bọn họ cũng không dám phản đối, chính là một cái Hàn Thành cũng dám lớn mật như thế. Bất quá nghĩ lại, bọn họ lại thấy điều này cũng đúng một cơ hội, nếu như Hàn Thành đem Sở Thanh Vân đánh bại, hắn tự nhiên không tốt lại đi tham gia hội võ, cũng liền có thể làm cho Trần Tử Trúc phía trên. Mấy người đều là nhìn về phía Vô Cực tôn giả. Vô Cực tôn giả lúc này kém chút bị tức cười, Hàn Thành như vậy phế vật, vậy mà nói Sở Thanh Vân là rác rưởi, đây quả thực là một chuyện tiếu lâm a. Được. Vậy các ngươi hay, ngay 8 điện tân sinh hội võ trước, đi trước chiến một hồi đi. Vô Cực tôn giả thuận miệng nói ra. Mà Sở Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ trợn mắt một cái, hắn còn không có quyết định có muốn hay không nhận a. Bất quá, tôn giả đều lên tiếng, vậy cũng không có cách làm. Chung quanh mấy người rất nhanh thối lui cho hai người trở lại đầy đủ không gian, ngược lại có tôn giả cùng mấy cái vũ tông cảnh ở một bên cũng không sợ tạo thành cái gì ngộ thương hoặc người phá hoại. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 992. Sơ cấp đại thành kiếm. Hắc hắc. Sở Thanh Vân, xem ra lần này ông trời cũng là không giúp ngươi a. Ngươi nếu là mau hơn một chút như vậy, mặt dày tiếp tục cự tuyệt ta khiêu chiến, nói không định còn có thể điềm tĩnh đi tham gia 8 điện tân sinh hội võ. Hàn Thành nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, hắc hắc cười lạnh nói. Ồ, vậy ta nếu như không có mặt dày đây. Sở Thanh Vân khẽ cười nói, không chút nào cái gì khẩn trương hình dạng. Cái này Hàn Thành cửu cấp võ vương, Bát Bộ Thiên Long điện khảo hạch thời điểm đều lẩn trốn không dám cùng Sở Thanh Vân chạm mặt, nhưng từ lúc đột phá võ hoàng cảnh sau, liền lập tức biến được đắc ý. Nói vậy, thực lực chắc là có tăng lên rất nhiều. Bất quá, Sở Thanh Vân lại cũng không thèm để ý, bởi vì đề thăng tới võ hoàng cảnh, hắn thực lực của chính mình cũng là có thật lớn đề thăng, tự tin sẽ không thua Hàn Thành. Không có mặt dày, vậy ngươi sẽ chờ bị ta đánh cho tàn phế đi, ta muốn đem ngươi đánh một đêm thời gian, cho dù có tông cấp chữa thương đan dược, cũng không khả năng hoàn toàn khôi phục. Hàn Thành lạnh giọng nói ra. Ngược lại Sở Thanh Vân cũng đã ứng chiến, sở dĩ hắn cũng không băn khoăn gì, đơn giản trực tiếp đem bản thân xem nói ra. Hàn Thành biết tham gia tám điện tân sinh hội võ, dù cho một vòng liền bị loại bỏ, cũng là có rất lớn chỗ tốt. Tốt như vậy chỗ, hắn không muốn để cho Sở Thanh Vân lấy được. Nhưng mà nghe được Hàn Thành nói, Sở Thanh Vân nhưng chỉ là gật đầu, minh bạch. Minh bạch cái gì? Chẳng lẽ là làm tốt, bị ta đánh cho tàn phế dự định sao à? Ha ha ha! Hàn Thành cười ha ha nói. Đó cũng không phải, trước ta còn suy tính, muốn đem ngươi đánh thành cái dạng gì đây, hiện tại ngược lại không cần suy nghĩ nhiều. Sở Thanh Vân nói ra. Nghe nói như thế, chung quanh rất nhiều người, nhất thời bật cười. Gia hỏa này, đây là tức chết người không đền mạng a. Mà Hàn Thành cũng là thần sắc lạnh lẽo, tiểu tử, hiện tại cũng không phải là cửu cấp võ vương khi đó, để ngươi nhìn ta một chút hậu thiên linh thể lợi hại. Lời còn chưa dứt, Hàn Thành thân thể nhanh chóng trở thành khô vàng vẻ. Hậu thiên khô một linh thể bị thần tốc thôi động lên. Hàn Thành đột nhiên bước về phía trước một bước, một cổ cường đại cô quạnh khí tức trong nháy mắt theo trên thân thể hắn phát ra. Cổ hơi thở này để cho chung quanh những thứ kia còn không có đột phá cửu cấp võ vương, tất cả đều là không nhịn được lui về phía sau hai bước. Hậu thiên linh thể để thăng tới võ hoàng cảnh sau đúng là cường đại như vậy. Nếu như là một dạng nhất cấp võ hoàng đối mặt như vậy khí tức, có lẽ trời sinh thực lực sẽ bị ngăn chặn nhiều. Linh thể chi uy để cho Hàn Thành cũng là cực kỳ thỏa mãn. Bất quá, hắn cũng không có đến đây ngừng tay. Sở Thanh Vân biết lần này vì sao ta nhất định phải chọn chiến ngươi sao? Bởi vì ta chẳng những là ở Hoàng Đạo Trì đột phá võ hoàng cảnh, hơn nữa ở Thánh Long Sơn trưởng ý cũng đã có chút đột phá. Hàn Thành vừa nói, hữu trưởng rung một cái. Nhất thời, một cổ cường đại trưởng ý từ trên người hắn phát ra. Hơn nữa đặc biệt hoàn mỹ cùng cái kia hậu thiên khô một linh thể khí tức dung hợp vào một chỗ. Nhập giai trưởng ý. Nhất thời chung quanh rất nhiều người đều là lộ ra vẻ mặt. Hàn Thành trưởng ý, vậy mà nhập giai còn nhanh hơn chúng ta. Nếu như Hàn Thành chỉ có hậu thiên linh thể nói không định, Sở Thanh Vân bằng vào kiếm ý, vẫn có thể liều mạng một cái, nhưng lời bây giờ cơ bản không có hy vọng á. Hơn nữa Hàn Thành hắn thế nhưng còn có Khô Vinh thần trưởng đây, đây chính là cùng khô một linh thể cơ hồ hoàn mỹ phù hợp cường đại trưởng pháp. Chung quanh nhiều cửu cấp võ vương đều nghị luận, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt. Cũng là mang theo một ít đồng cảm. Lúc này thậm chí mấy cái vũ tông cảnh trong lòng đều là kinh ngạc một ít. Hàn Thành trưởng ý nhập giai, cái này cũng thật là có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Hậu thiên linh thể cộng thêm nhập giai trưởng ý, phối hợp với Khô Vinh thần trưởng, như vậy thực lực có thể hay không ở tám điện tân sinh hội võ tiến nhập tứ cường. Tứ cường, top 8 đều phải xem vận khí. Phía trên ba điện mỗi lần xuất chiến người mới, lần đó không được đều là cường đáng sợ, Hỏa Long điện, Hắc Long điện, Bạch Long điện, vậy cũng đều không phải là tỉnh du đăng. Đổi thành tiên thiên linh thể cũng chưa chắc hấp dẫn. Ít nhất lấy Hàn Thành thực lực bây giờ, chắc cũng là có chút cơ hội. Mấy cái vũ tông cảnh khẽ thảo luận vài câu. Trên cơ bản, bọn họ đã đem Sở Thanh Vân cho bài trừ, bắt đầu thảo luận, Hàn Thành ở tám điện tân sinh hội võ phía trên có thể đi tới một bước nào. Tuy là bọn họ khinh thường Hàn Thành, nhưng không thể không nói, ở nhân tài khó khăn Tử Long điện, lần này có thể hy vọng cũng liền Hàn Thành cái này hậu thiên linh thể. Chung quanh những người đó nói, Hàn Thành tự nhiên là nghe vào trong tai. Điều này làm cho hắn nụ cười trên mặt cũng là bộc phát đắc ý. Sở Thanh Vân, xem ta một chiêu giải quyết ngươi. Khô Vinh thần trưởng. Hàn Thành dẫn đầu động thủ, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Đồng thời, hắn một trường đánh ra, nguyên lực cùng trường ý quán chú, hậu thiên khô một linh thể phía trên cũng là có từng đạo khô vàng lực lượng, đồng thời hội tụ vào một chỗ. Tất cả lực lượng ngưng tụ thành một cái đường kính một thước. Khô vàng sắc trường ấm bị Hàn Thành một trường đẩy ra, đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân. Một cổ kỳ dị cô quạnh hiu quạnh cảm giác trong nháy mắt bao phủ cả khu vực. Hàn gia tuyệt học, Khô Vinh thần trưởng. Cái này một kỳ dị trưởng pháp, Sở Thanh Vân từng tại Bắc vực thời điểm, nhìn thấy Hàn Thành thi triển qua, chỉ là khi đó, hắn có thể ngưng ra đến, vẫn chỉ là một đạo hư huyễn trưởng ảnh. Mà lúc này, cũng là dĩ nhiên ngưng tụ thành một đạo ngưng thật trưởng ấm. Hiển nhiên, trưởng ý nhập giai để cho hắn tại đây một môn trưởng pháp tạo nghệ cũng là có tăng lên cực lớn. Hừ, Sở Thanh Vân, có bản lĩnh, ngươi sẽ thấy phá ta đây Khô Vinh thần trưởng thử xem. Hàn Thành hừ lạnh nói ra. Đối với Bắc vực lần kia, hắn vẫn là vô cùng canh cánh trong lòng. A, ngươi đã nói như vậy, vậy ta giống như ngươi mong muốn đi. Lần trước ở Bắc vực phá ngươi một trưởng này chỉ dùng một kiếm, lần này vẫn là một kiếm là đủ. Sở Thanh Vân vừa nói, tâm niệm vừa động, kia thanh hắc mang nội liễm hoàng cấp thần kiếm bị hắn lấy ra, nắm trong tay. Nói khoác mà không biết ngượng, chết đi cho ta. Nhấc lên lần trước, Hàn Thành nhất thời thần sắc lạnh lẽo, cắn răng một cái, nhiều hơn lực lượng dung nhập trước người trong trường ấm để cho trường ấm khí tức. Lại là đề thăng nhiều. Lúc này Hàn Thành, nguyên lực, trưởng ý cùng với linh thể đều là so ở Bắc vực thời điểm có thật lớn đề thăng. Mà ba người hòa hợp để cho cách này Khô Vinh thần trưởng một trưởng càng là có thật lớn đề thăng. Sở dĩ Hàn Thành có lòng tin một trưởng này liền trực tiếp đem Sở Thanh Vân phế bỏ đi. Khô bàn tay lớn màu vàng khoảng cách Sở Thanh Vân dĩ nhiên chưa đủ 10 thước. Lấy Hàn Thành tốc độ, khoảng cách như vậy, cơ hồ là trước mắt là tới. Bất quá, nhưng vào lúc này, Sở Thanh Vân trên thân cũng là bỗng nhiên có một cổ mạnh mẽ không gì sánh được kiếm ý trong nháy mắt bộc phát ra. Cường đại kiếm ý phóng lên cao, đem phủ cận chung quanh, Khô Vinh thần trưởng xuất hiện cô quạnh hiu quạnh cảm giác, tất cả đều quét một cái sạch. Tất cả mọi người đều là không nhịn được hô hấp bị kiềm hãm. Trước mắt như là có một đạo kiếm ảnh phóng lên cao. Đó là sơ cấp đại thành kiếm ý, Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 993. Tiềm lực cùng trưởng. Hàn Phong Lạc Tuyết. Kiếm ý bộc phát ra sau, Sở Thanh Vân căn bản không có cho Hàn Thành kinh ngạc thời gian, lập tức một kiếm vung ra, gió cuốn tuyết bay, vẽ ra một đạo lạnh lẽo thê lương kiếm quang, chém về phía Hàn Thành một trường kia. Một kiếm này, là hắn hai ngày này mới tu luyện, một môn hoàng cấp kiếm pháp, tuyết bay 13 kiếm trong đệ tam kiếm. Trong gió tuyết, kiếm ý như hồng. Thông qua hoàng cấp kiếm pháp chiêu thức, một kiếm như vậy uy lực. So đơn giản ngưng tụ kiếm ý ở trên kiếm trực tiếp công kích còn lớn hơn nhiều lắm. Ầm. Kiếm quang cùng trưởng ấm ầm ầm đụng nhau. Hàn Thành Khô Vinh thần trưởng ở sơ cấp đại thành kiếm ý xuống nhanh chóng tan vỡ, bị trực tiếp xé thành hai nửa, khuấy thành phấn vụn. Mạnh mẽ kiếm ý thấu trưởng mà qua, thậm chí ở Hàn Thành trên bàn tay đều là phá vỡ một đạo vết kiếm, chói mắt tiên huyết lập tức chảy ra. Đúng như Sở Thanh Vân trước từng nói, lần này, Hàn Thành Khô Vinh thần trưởng vẫn là bị một kiếm đánh bại. Hàn Thành hắn chỉ biết là thực lực của chính mình toàn phương diện đề thăng, lại thật không ngờ Sở Thanh Vân thực lực so với hắn đề thăng kinh khủng hơn. Hắn trưởng ý theo vừa mới lính ngộ trạng thái đề thăng tới nhập giai. Nhưng Sở Thanh Vân kiếm ý cũng là theo nhập giai, liên tục vượt hai cấp bậc đạt đến đáng sợ sơ cấp đại thành. Ở cường đại như vậy kiếm ý phía trước, ngay cả cái kia hậu thiên linh thể đề thăng đều là lộ vẻ được có chút không đáng chú ý. Kiếm ý, vậy mà đề thăng tới sơ cấp đại thành, điều này sao có thể? Hàn Thành trợn mắt, vẻ mặt kinh sợ, hỏi ra cái này, lúc này chỗ có người trong lòng đều ở đây nghi hoặc thêm khiếp sợ vấn đề. Sở Thanh Vân một kiếm này cũng không có ẩn giấu kiếm ý. Mà những người này cũng đều đi qua Thánh Long Sơn, cho nên đối với kiếm ý sơ cấp mấy cái đẳng cấp cũng là trên cơ bản cũng có thể phân biệt ra được. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi ở đây Thánh Long Sơn trên có đột phá. Đón thêm ta một kiếm. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, vận may kiếm rơi, cường đại kiếm ý lại lần nữa bộc phát ra, một kiếm chém về phía Hàn Thành. Chỉ bất quá lần này lại gần là sơ cấp đại thành kiếm ý lực lượng, mà không có thi triển ra hoàng cấp kiếm pháp. Đáng ghét. Khô Vinh thần trưởng trên tay phải lưu lại một đạo vết kiếm, cường đại kiếm ý đem hắn toàn bộ cánh tay cơ hồ đều tạm thời phế bỏ. Hàn Thành bất đắc dĩ chỉ có thể lấy tay trái thi triển ra Khô Vinh thần trưởng đón nhận một kiếm này. Chỉ là hắn đã được trước một chiêu kia Hàn Phong Lạc Tuyết gây thương tích, hơn nữa tay trái lại là dùng tuyệt không quen thuộc, sở dĩ một trưởng này uy lực cũng là giảm bớt nhiều. Thình thịch, Khô Vinh thần trưởng lại lần nữa bị phá, mà Hàn Thành tay trái cũng là bị kiếm quang rạch ra non nửa, tiên huyết không ngừng được chảy ra ngoài. Sơ cấp đại thành kiếm ý phía trước, cho dù là hậu thiên linh thể cũng là yếu đuối như tờ giấy. Liên tục bị sơ cấp đại thành kiếm ý đả thương hai lần, Hàn Thành khí sắc dĩ nhiên biến được trắng bệch, hai cánh tay đều giống như cây sàng một dạng run rẩy không ngừng. Như vậy hai kiếm, không chỉ có riêng là cắt bàn tay đơn giản như vậy. Hai đạo sơ cấp đại thành kiếm ý xâm nhập trong cơ thể. Để cho Hàn Thành thân thể kinh mạch lọt vào cực đại bị thương, hai cái cánh tay đều là hoàn toàn mất đi khống chế. Ta nhận thua, Sở Thanh Vân, ta nhận thua. Dưới sự sợ hãi, Hàn Thành cũng sẽ cố không rất nhiều, lập tức hô lớn nhận thua. Sơ cấp đại thành kiếm ý để cho hắn tuyệt vọng, hoàn toàn không có sức phản kháng. Nhận thua. Chúng ta trước còn giống như chưa nói qua nhận thua sự tình. Sở Thanh Vân cười lạnh một tiếng, thu hồi trường kiếm trong tay, thân hình như kiểu rủ mị hư vô chợt lói lên, trong chớp mắt xuất hiện ở Hàn Thành trước người. Hàn đại thiếu, ngươi còn phải giúp chuyện. Giúp ta thử một chút. Dung hợp võ hồn lực. Trong lòng quát lạnh một tiếng, lưỡng chủng võ hồn lực bản năng vậy dung hợp vào một chỗ, dung nhập khí hải kinh mạch nguyên lực trong. Sở Thanh Vân trên cánh tay nguyên lực lập lòe, một quyền oanh tạp ở Hàn Thành ngực. Hộ thể nguyên lực trong nháy mắt vỡ nát. Răng rắc một tiếng giòn tan, Hàn Thành ngực nhất thời lõm xuống một khối, xương ngực rõ ràng gãy mất một khối. Hàn Thành hơn nửa người, hoàn toàn rơi vào dưới đất, phun ra hai búng máu tươi. Mà Sở Thanh Vân cũng là hai mắt tỏa sáng, trong lòng mơ hồ có chút kích động. Đúng là, ta đoán cùng cảm giác là chính xác, để thăng tới nhất cấp võ hoàng, dung hợp võ hồn lực đối nguyên lực tăng phúc. Cũng là có tăng lên cực lớn. Ở Bắc vực Vũ Vương cảnh thời điểm, Sở Thanh Vân sử dụng dung hợp võ hồn lực cộng thêm huyết diễm lực lượng, đều có thể hai ba quyền sau, mới bắt đầu đem Hàn Thành hậu thiên linh thể đả thương. Mà hiện tại, Hàn Thành đột phá võ hoàng cảnh, linh thể có tăng lên cực lớn. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là vẹn vẹn sử dụng dung hợp võ hồn lực, một quyền đánh liền ra trước ba quyền hiệu quả. Trong lúc này, cố nhiên là có. Hàn Thành ban nãy đã được kiếm ý đả thương nguyên nhân. Nhưng rất lớn một bộ phận nguyên nhân vẫn còn là tại Sở Thanh Vân nguyên lực càng mạnh, dung hợp võ hồn lực đối nguyên lực cường hóa hiệu quả cũng liền càng mạnh. Đánh cách khác, giả như dung hợp võ hồn lực tăng phúc là 3 thành, nguyên lực là 10 thời điểm, để thăng hiệu quả chính là 3, nhưng nguyên lực nếu như là 100, như vậy để thăng hiệu quả sẽ đạt đến 30. Mà cũng xác minh Sở Thanh Vân một cái suy đoán. Dung hợp võ hồn lực tăng phúc là cùng linh thể thánh thể một dạng. Là một loại rất có tiềm lực cùng trưởng thành tính thủ đoạn, biết theo cảnh giới đề thăng càng ngày càng mạnh. Mà không giống như một ít bí pháp, hoặc người Hàn lệ cái loại này dung hợp một đạo yêu thú tàn hồn thủ đoạn, biết theo cảnh giới đề thăng, hiệu quả từ từ biến yếu. Hơn nữa nhìn trước mắt, dung hợp võ hồn lực phát triển tính thậm chí còn mơ hồ, vượt quá Hàn Thành cái này hậu thiên khô một linh thể. Sở Thanh Vân, ngươi lại dám đả thương ta, đây chính là ở Tử Long Điện bên trong. Hàn Thành gắng gượng theo đập ra trong hố dơ cao nửa người trên, cắn răng trợn lên giận dữ nhìn lấy Sở Thanh Vân cách quãng nói ra. Mà Sở Thanh Vân cũng là lạnh lùng cười, còn có thể nói, xem ra, vẫn là không có đến lời ngươi nói đánh cho tàn phế tình trạng a cũng được, vậy cho ngươi thêm một cước tốt. Ầm, lại là một cước, vận chuyển dung hợp võ hồn lực trọng trọng giẫm ở Hàn Thành trên mặt. Sống mũi trực tiếp vỡ nát, hàm răng đều là rớt hơn phân nửa. Kịch liệt dưới sự xung kích, Hàn Thành lần này rốt cuộc, hai mắt một phen triệt để ngất đi, cho dù là hậu thiên linh thể cũng không chịu nổi như vậy công kích. Nhìn nửa chôn dưới đất chó chết một dạng Hàn Thành, Sở Thanh Vân không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Đối với Hàn Thành loại này, chỉ cho phép bản thân phóng hỏa, không cho phép kẻ khác đốt đèn, cảm giác về sự ưu việt, Sở Thanh Vân từ trước đến nay là thập phần chán ghét. Dường như bởi vì nơi này là Tử Long Điện, cũng chỉ có thể hắn đem kẻ khác đánh cho tàn phế, mà người khác lại không thể động thủ với hắn. Cũng chính là vì vậy, Sở Thanh Vân mới có thể cuối cùng cho hắn bù vào một cước. Bởi vì Sở Thanh Vân kiếm ý bạo phát sau, xuất thủ dường như nhanh, sở dĩ thẳng đến lúc này chung quanh những người đó mới lục tục theo sơ cấp đại thành trong kiếm ý phục hồi tinh thần lại. Tôn giả, sơ cấp đại thành kiếm ý. Theo kịp một dạng địa hoàng cảnh kiếm đạo ý cảnh. Bực này kiếm ý, đừng nói là hậu thiên linh thể, coi như là gặp tiên thiên linh thể, cũng là có sức đánh một trận. Lần này vận khí tốt nói không định chúng ta Tử Long Điện bài danh, liền thật muốn đi lên nói lại. Bên cạnh mấy cái vũ tôn cảnh đều là hưng phấn. Tử Long Điện lúc nào cũng bài danh thứ bảy, chẳng những là để cho Sở Thanh Vân bọn họ những thứ kia người mới thụ trào phúng. Những thứ này vũ tôn cảnh môn cũng là trên mặt không ánh sáng. Mà lúc này bọn họ đối Sở Thanh Vân tham gia tám điện tân sinh hội võ càng là không có một chút ý kiến. Hiện tại các ngươi đều không nghi vấn ta quyết định. Vô Cực Tôn giả mắt liếc nhìn bọn họ, nói ra. Mấy cái vũ tôn cảnh lập tức an tĩnh lại, cười khổ chịu lỗi. Trước tất cả, Vô Cực Tôn giả đều là để ở trong mắt. Hắn sở dĩ không có xuất thủ can thiệp, là bởi vì hắn nhìn ra, từ vừa mới bắt đầu, Sở Thanh Vân liền hạ tay rất có chừng mực, không có cần tiêu diệt Hàn Thành ý tứ. Như vậy, Sở Thanh Vân đem Hàn Thành đánh thành cái dạng gì, hắn đều không muốn quản, ngược lại chỉ cần không chết là được, hắn muốn chỉ là Sở Thanh Vân tham gia tám điện tân sinh hội võ mà thôi. Hơn nữa bởi vì lúc trước, đã biết Sở Thanh Vân kiếm ý đạt đến sơ cấp đại thành. Sở dĩ, Vô Cực Tôn giả cũng không có giống như kẻ khác như vậy kinh ngạc, điều này làm cho hắn cũng là phát hiện một người không có người phát hiện vấn đề. Sở Thanh Vân cuối cùng một quyền trực tiếp đánh nát Hàn Thành xương ngực. Phải biết rằng đây chính là hậu thiên linh thể a, để ở nơi đó khiến người ta đánh chỉ dựa vào võ thể cùng nguyên lực. Một dạng võ giả cũng rất khó có khả năng đánh được động. Một quyền kia trong cũng không có kiếm ý. Chẳng lẽ tiểu tử này trừ kiếm ý ở ngoài còn ẩn núp thực lực của hắn? Hẳn là lần này có thể không dừng tiến nhập trước năm. Vừa nghĩ tới đây, cho dù là tôn giả trong lòng hắn cũng là không khỏi sinh ra nhiều chờ mong. Chỉ dựa vào sơ cấp đại thành kiếm ý đem Tử Long Điện tới trước năm cũng đã là cực hạn. Nhưng nếu như còn có hắn lực lượng, vậy cũng không giống nhau. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 994. Nguyên Hoàng Đan. Hàn Thành như chính hắn từng nói, bị đánh tàn. Hơn nữa còn là tàn đến trong một đêm. Vô luận như thế nào đều là không có khả năng khôi phục. Sở dĩ hắn tham gia tám điện tân sinh hội võ danh sách kia một cách tự nhiên liền rơi xuống Tử Long Điện người mới trong duy nhất võ hoàng cảnh Trần Tử Trúc trên thân. Hàn Thành muốn ngăn cản Sở Thanh Vân tham gia, Kết quả cũng là đánh giá sai Sở Thanh Vân thực lực, ngược lại thì hại bản thân, chẳng những là mất đi tham gia cơ hội, hơn nữa còn bị đánh nửa tàn. Tham gia tám điện tân sinh hội võ, hiển nhiên là một chuyện tốt. Bất quá, trở lại trên đường, Sở Thanh Vân cũng là phát hiện, Trần Tử Trúc tựa hồ là có chút không hăng hái lắm. Trần Tử Trúc, ngươi làm sao? Chẳng lẽ không muốn tham gia cái này tám điện tân sinh hội võ sao? Sở Thanh Vân quay đầu hỏi. Trần Tử Trúc sợ một cái, sau đó lắc đầu, nói ra. Thực lực ta quá yếu, tham gia nói có lẽ biết cho Tử Long Điện cản trở. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là không cho là đúng, nói ra. Tử Long Điện đều đệ thất, nữa kéo có thể kéo đi nơi nào. Đúng ngươi kiếm ý tu luyện như thế nào đây? Thánh Long Sơn phía trên có thu hoạch hay không? Thu hoạch là có, bất quá khoảng cách sơ cấp tiểu thành còn thiếu một chút. Trần Tử Trúc đáp, khí sắc có chút đỏ lên. Nàng kiếm đạo tư chất thật coi như là rất tốt, nhưng cùng Sở Thanh Vân cùng nhau chung quy lộ vẻ được thủy chung rớt lại phía sau nhiều. Sắc trời không còn sớm. Như vậy đi, ngươi đi về nghỉ trước một cái, sau khi trời tối đến ta vậy, chúng ta trao đổi một chút kiếm đạo thể ngộ. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi nói ra. Trần Tử Trúc nhất thời kinh hỉ, bất quá lại có chút chần chờ, nói ra. Lời như vậy, không có làm lỡ ngươi tu luyện chứ? Không biết, ngược lại sau khi trở về, cũng không có gì hay tu luyện, lại nói trao đổi lẫn nhau một cái, đối với ta kiếm đạo lính ngộ cũng có chỗ tốt, cứ như vậy nói định. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Trở lại bản thân phân phối đến nơi ở. Sở Thanh Vân khóa lại cửa phòng, ở bên trong phòng, dọn dẹp ra đến một mảnh đất trống lớn. Tâm niệm vừa động, một cái thật lớn lôi giác cuồng tê thi thể bị hắn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra, cơ hồ nhồi vào cả phòng. Vài đầu lôi giác cuồng tê thi thể là Sở Thanh Vân cố ý lưu lại, dự định thôn phệ ra một ít huyết đan. Chỉ là theo khảo hạch rừng rậm sau khi đi ra, vẫn không có thời gian xử lý chúng nó. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, hai đạo u hắc thâm thúy lực thôn phệ theo trong lòng bàn tay tuôn ra, thần tốc quấn lên thật lớn lôi giác cuồng tê, bắt đầu thần tốc thôn phệ. Chết yêu thú đối lực thôn phệ không có chút nào sức chống cự. Rất nhanh, một cái thật lớn lôi giác cuồng tê bị thôn phệ chỉ còn dư lại một đống nhỏ cho bụi khô cốt, mà Sở Thanh Vân trong tay còn lại là nhiều hơn đến ba viên êm dịu huyết đan. Số lượng nhìn qua không coi là nhiều, nhưng cái này tứ giai cao đẳng yêu thú lôi giác cuồng tê sản xuất huyết đan phẩm chất cũng là vượt xa Sở Thanh Vân trước những thứ kia, ẩn chứa khí huyết lực cũng là rất nhiều. Bắt chước làm theo, dư mấy cái lôi giác cuồng tê thi thể cũng tất cả đều bị thôn phệ hết sạch. Sở Thanh Vân lại trọng tân lấy được một nhóm mới huyết đan, xem như là hiểu rõ tu luyện bí pháp khẩn cấp. Vạn linh thánh thể bí pháp trang thứ hai hơn 5 cái kinh lạc, hiệu quả thật sự là quá mạnh, hiện tại mới vừa vặn đột phá đến nhất cấp võ hoàng, vẫn là chậm rãi lại nói. Bất quá, vạn linh thánh thể nổi thiên đệ ngũ trọng, hiện tại cần phải cho tu luyện, đối võ thể cũng là có một ít tăng cường, hơn nữa thời khắc mấu chốt, cũng là một cái bảo phát thủ đoạn. Tu luyện vạn linh thánh thể nổi thiên cần huyết chi bản nguyên cùng với khí huyết lực. Khác nhau, Sở Thanh Vân cũng không thiếu. Theo hoàng bàn tử chỗ ấy lấy được huyết chi bản nguyên, lúc này còn dư lại đến 5 đạo. Tiêu hao hết trong 4 đạo. Sở Thanh Vân ngưng tụ thành vạn linh thánh thể nổi thiên để ngũ trọng cần 9 cái huyết phù hạch tâm. Sau đó, lại dùng huyết đan, ngưng tụ thành 9 miếng hoàn chỉnh huyết phù. Vạn linh thánh thể nổi thiên đệ ngũ trọng cũng là tu luyện viên mãn. Đến cái cảnh giới này có thể cho Sở Thanh Vân sớm có tứ cấp võ hoàng võ thể cường độ. Đương nhiên đó là lấy Bắc vực một dạng võ hoàng cảnh làm tiêu chuẩn, đặt vào Trung Châu nói cũng chính là tam cấp võ hoàng hoặc người hơi cường một ít nhị cấp võ hoàng trình độ. Bất quá cái này bao nhiêu coi như là một phần tăng cường. Hơn nữa quan trọng hơn là cách này vạn linh thánh thể nội ngoại thiên vẫn là hai phe đều có liên hệ. Bí pháp tu luyện hoàn thành sau, bên ngoài sắc trời đã từ từ biến thành đen. Trần Tử Trúc còn không có đến, vì vậy Sở Thanh Vân cứ tiếp tục ở đan đạo trong truyền thừa tìm kiếm đáng giá tiền nhất đan dược. Đan đạo truyền thừa toàn bộ hoàng cấp bộ phận đã sắp muốn toàn bộ tra xét xong tất. Thực sự tìm không được nói. Nói không được cũng chỉ muốn đi tìm hoàng bàn tử hoặc người kỳ đan các bên kia mượn nguyên linh dịch. Sở Thanh Vân cau mày một cái, yên lặng nghĩ đến. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đi mở miệng vay tiền. Bởi vì hướng kẻ khác vay tiền thiếu nguyên linh dịch đồng thời còn thiếu lấy một phần nhân tình, mà cũng là Sở Thanh Vân không nghĩ nhất thiếu. Cuối cùng một bộ phận hoàng cấp luyện đan sư đan đạo trong truyền thừa, Sở Thanh Vân tỉ mỉ tuyển lựa mỗi loại hoàng cấp đan dược. Như vậy tìm tra cứu để cho hắn đan đạo thực lực và hiểu biết, vô hình chung cũng là tăng cường nhiều. Khoảng chừng sau 10 phút, Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn tìm được một loại đan dược, nói không định có khả năng trong thời gian ngắn vì hắn kiếm lấy 3 tỷ nguyên linh dịch. Muốn như vậy món lãi kích số đan dược cần thỏa mãn 3 cái thiết yếu điều kiện. Số 1. Lũng đoạn chỉ có chính hắn có thể luyện chế. Như vậy mới có thể có định giá quyền lợi. Thứ hai, có nhu cầu, điểm này tự nhiên là không cần phải nói, không ai muốn đan dược, tự nhiên là không có giá trị. Thứ ba, hiệu quả tốt đến, rất nhiều người nguyện ý ra đại giới tiến mua. Mà ba loại, cách này một đan dược, toàn bộ đều là vô cùng phù hợp. Hoàng cấp đan dược, nguyên hoàng đan. Cái này một đan dược chính là lưu lại đan đạo truyền thừa vị tiền bối kia tự mình sáng tạo ra đan dược, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Hơn nữa, hiệu quả thậm chí Sở Thanh Vân xem đều là không nhịn được tâm động. Có thể làm cho võ hoàng cảnh cường giả mạnh mẽ theo nạp thiên địa nguyên lực, vô điều kiện tăng lên một cấp. Phải biết rằng, võ hoàng cảnh đột phá cũng không giống như là vũ vương cảnh đơn giản như vậy. Là cần tích lũy đầy đủ thực lực, có thể phá ra khí toàn mới được. Mà nguyên hoàng đan hiệu quả cũng là có thể bỏ qua bước này trước tiến hành đột phá, để thăng một cảnh giới thực lực. Còn như kiếm ý, bí pháp các phương diện thực lực. Tự nhiên là có thể từ từ tích lũy, không ảnh hưởng chút nào sau đó tu luyện. Đương nhiên, cách này nguyên hoàng đan, mỗi người chỉ có thể dùng một lần, dùng lần thứ hai. Liền hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả. Bằng không nói, liền dập đầu 8 viên, Sở Thanh Vân là có thể đề thăng tới cửu cấp võ hoàng. Ban đêm, Trần Tử Trúc tìm đến Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân liền đem cái này khá một chút tin tức, nói cho Trần Tử Trúc. Sau khi nghe được, Trần Tử Trúc tự nhiên là mừng rỡ vạn phần, thậm chí không nhịn được nổi lên nước mắt lưng tròng trong lòng áp lực, nhất thời trong trừ hơn phân nửa. Bất quá, bọn hắn bây giờ hai người việc cấp bách vẫn là ngày thứ 28 điện tân sinh hội võ. Nguyên hoàng đan sự tình cũng không kém một ngày kia. Có lẽ là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, đêm nay Trần Tử Trúc kiếm đạo phía trên, vậy mà cũng là thần kỳ thuận lợi. Ở Sở Thanh Vân chỉ bảo cùng trao đổi, kiếm ý, vậy mà nước chảy thành sông vậy. Rất thuận lợi đột phá đến sơ cấp tiểu thành. Như vậy thực lực ở mới vào điện cách này hơn 1.000 người trong cũng là cực kỳ tốt, cũng coi là bạc tiêm. Mà Sở Thanh Vân tại loại này chỉ bảo cùng giao lưu trong kiếm đạo lính ngộ cũng là càng sâu nhiều. Nhưng khoảng cách sơ cấp viên mãn dường như lúc nào cũng còn kém điểm cái gì. Sơ cấp viên mãn dường như cùng trước nhập môn tiểu thành đại thành có chút ở chỗ nào không giống nhau a. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 995, bồi ta 100 triệu. Ngày thứ hai, 8 điện tân sinh hội võ, đúng hạn cử hành. Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong có một mảnh cực kỳ bao la thanh thạch quảng trường, nơi này chính là sẽ phải tiến hành hội võ chiến trường. Trung quanh quảng trường có một vòng cấp độ rõ ràng bậc thang. Tuy là quảng trường này chiếm diện tích thập phần thật lớn, Nhưng ở hôm nay, những thứ kia trên bậc thang lại như cũ cơ hồ đã được vô số đông nghịt đầu người chiếm đầy. Phóng tầm mắt nhìn tới có lẽ đầy đủ mấy vạn người. Hơn nữa những thứ này cũng đều là bát bộ thiên long điện người trong, nói cách khác trên cơ bản tất cả đều là võ hoàng cảnh, thậm chí sẽ còn có không ít vũ tông cảnh. Tràng cảnh này để cho Sở Thanh Vân trong lòng vẫn là không nhịn được kinh ngạc một tí. Bất quá, hắn Trung Châu người, nhưng đều là chứng kiến. Trung Châu cửu phủ, chỉ riêng Bắc Lương phủ một phủ, diện tích chính là Bắc vực gấp ba có thừa. Hơn nữa Trung Châu địa linh nhân kiệt, võ đạo hưng thịnh. Vô luận là nhân khẩu số lượng, vẫn là cường giả số lượng, đều hoàn toàn không phải tứ phương tám vực có khả năng đánh đồng. Võ hoàng cảnh ở Bắc vực cũng coi là một phương cử phách, một tay che trời đại nhân vật. Nhưng ở Trung Châu, miễn cưỡng cũng coi là cường giả. Tám điện tân sinh hội võ, là bát bộ thiên long điện trong, một năm một lần việc trọng đại. Mỗi điện hai người tham gia tám điện tân sinh hội võ, đều có thể nói là các trong điện kiệt xuất nhất, có tiềm lực nhất tư chất người mới. Như vậy người mới, sau này rất có thể, thì sẽ là các điện võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh trong nổi bật người, thậm chí trở thành tôn giả, cũng không phải là không thể được. Thiên tài như vậy, mặc dù lớn nhiều đều đã có chút thuộc sở hữu, nhưng tóm lại, mỗi lần còn sẽ có như vậy một hai, cũng không có một ít thế lực. Nếu như có thể lôi kéo đến một cái, đây tuyệt đối là kiếm bổn không lỗ sự tình. Hơn nữa tám điện võ hoàng cảnh thậm chí vũ tông cảnh môn trong ngày thường đều là tính tâm tu luyện. Hoặc người đi ra ngoài lịch luyện, như vậy thỉnh hội đối với bọn họ mà nói cũng là một lần khó được biết nhau giao lưu cơ hội. Sở dĩ cái này tám điện tân sinh hội võ ở bát bộ thiên long điện trong cũng là cực kỳ thủ quan tâm. Thậm chí, ngay cả tám điện một ít tôn giả cũng sẽ ở chung quanh quảng trường một chỗ khu vực đặc biệt, chú ý cái này mỗi năm một lần đại chiến. Người chung quanh rất nhiều. Bất quá, xem như dự thi người, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc đi theo Tử Long Điện một vị vũ tôn cảnh cường giả theo chuyên môn thông đạo trực tiếp tiến nhập bên trong quảng trường nơi danh giới, chờ đợi hội võ chính thức bắt đầu. Lúc này trừ Sở Thanh Vân hai người ở ngoài, còn có sáu người đã là so với bọn hắn sớm một bước chờ ở chỗ này. Trong hai người, khí sắc ngạo nghễ, đứng được chỗ đều là so người khác xa hơn một chút một ít, tựa hồ là xem thường tại cùng kẻ khác làm bạn hình dạng. Bất quá bọn hắn hai người, mặc dù chỉ là tùy ý đứng, là có thể mơ hồ cấp cho người khác một loại cảm giác áp bách thấy. Như vậy cảm giác áp bách cùng hàn thành hậu thiên linh thể có chút tương tự, bất quá lại rõ ràng cường đại hơn nhiều. Chắc là tiên thiên linh thể. Hai cái tiên thiên linh thể, xem ra chắc là thiên long điện người. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Lần này bát bộ thiên long điện người mới trong, nếu như nói nổi danh nhất, chỉ sợ sẽ là bọn họ hai cái. Hai người chẳng những đều là tiên thiên linh thể, hơn nữa một gia tử tôn người thế gia, một gia tử thánh giả môn phiệt, càng là đồng thời tuyển chọn thiên long điện. Trừ thiên long điện hai cái linh thể ở ngoài, còn có hai người trên thân rõ ràng mang theo một cổ có chút hóa không ra linh dược đan dược vị đạo, khí sắc cũng là cực kỳ tùy ý, dường như hoàn toàn không đem cái này võ coi ra gì. Không cần hỏi, hai cái này nhất định là đan long điện người. Còn như còn lại hai người, Sở Thanh Vân cũng là không biết, cũng không biết là cái nào một điện người mới. Bất quá bọn hắn hai tướng mạo ngược lại có chín thành tương tự, hơn nữa đều là mặt phóng đãng, nhìn qua chắc là một đôi huyên đệ. Cảnh vật chung quanh có chút ầm ĩ, rất nhanh lại tới hai người, không biết là Bạch Long Điện vẫn là Hắc Long Điện người. Trần Tử Trúc lúc này lộ vẻ được có chút khẩn trương. Đối cái này tám điện tân sinh hội võ, nàng ở Long Đình thời điểm chính là nghe thấy, nhưng chưa từng nghĩ tới bản thân một ngày kia, vậy mà cũng có thể tự mình tham gia. Dù sao, nếu như không có Sở Thanh Vân then chốt hai lần đối với nàng kiếm ý chỉ điểm cùng giao lưu, nàng có lẽ liền đột phá võ hoàng cảnh đều có chút khó khăn đây. Không cần khẩn trương, làm hết sức là tốt rồi. Sở Thanh Vân vỗ vỗ bả vai nàng, vừa cười vừa nói. Đối với Sở Thanh Vân mà nói, như vậy tràng diện cũng là đã sớm không có khẩn trương. Vả lại, đối với mình thực lực, hắn cũng là có lòng tin tuyệt đối. Cảm thụ được trên vai nhiệt độ, Trần Tử Trúc không hiểu thấy được trong lòng an định nhiều, cũng là khẽ gật gật đầu. Bất quá đúng lúc này, tướng mạo cực giống hai người trẻ tuổi trong một cái, cũng là nhìn Sở Thanh Vân hai người cười ha ha lên, ha ha ha, Tử Long Điện phế vật, chỉ sợ cũng chỉ có thể nói làm hết sức. Nghe nói như thế, Thiên Long Điện hai cái tiên thiên linh thể tùy ý lườm một cái, sắc mặt đạm nhiên. Đối với bọn họ mà nói, vô luận là hai người kia, vẫn là Sở Thanh Vân hai người, đều là không có gì khác biệt, một dạng người yếu mà thôi. Mà hắn Đan Long Điện bọn bốn người, thì đều là mặt nở nụ cười, xem cuộc vui một dạng nhìn bọn họ. Đối mặt cái này đột như đến khiêu khích, Sở Thanh Vân lập tức nhíu mày, bất quá hắn cũng là lắc đầu. Cũng không có nói gì. Lần này tám điện tân sinh hội võ quan hệ đến Thiên Long bí điển, quan hệ đến Thiên Long cốt cùng hậu thiên Thiên Long thánh thể. Hiện tại hội võ sắp đến, hắn cũng không muốn gặp phải không tất yếu phiền toái, vạn nhất ảnh hưởng đến dự thi, ảnh hưởng đến Thiên Long bí điển, vậy coi như khóc không ra nước mắt. Bất quá, Sở Thanh Vân nhường nhịn cũng là để cho người nọ càng phách lối hơn lên. Hắn dĩ nhiên là mang theo nụ cười đắc ý từng bước hướng đi Sở Thanh Vân hai người. Tử Long Điện, vậy mà phái ra hai người các ngươi, Hàn Thành phế vật kia quả nhiên là đo không nổi tường bùn nhão a. Bất quá, hai người các ngươi, là ai ở Thánh Long Sơn phía trên đột phá, hại lão tử thua đánh đố. Người nọ rất là kiêu ngạo, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân hai người nói ra. Cái này hung hăng dáng vẻ, để cho Sở Thanh Vân trong lòng cũng là sinh ra một cổ tức giận. Tượng đất còn có ba phần cơn tức, huống chi Sở Thanh Vân hắn nhưng cho tới bây giờ không phải. Cái loại này ra thích bị khinh bỉ mà không hoàn thủ người. Sở Thanh Vân về phía trước bước ra nửa bước, mơ hồ ngăn ở Trần Tử Trúc trước người, nói ra. Thánh Long Sơn phía trên đột phá chính là ta, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi! Hừ, lần trước ở bí bảo khố đánh đố, bởi vì ngươi đột phá, hại lão tử thua vài món bảo vật, ngươi liền quá miễn cưỡng bồi thường cho ta 100 triệu nguyên linh dịch đi. Người nọ nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không nhịn được chân mày cau lại. Gia hỏa này cũng thật sự là quá kiêu ngạo một điểm. Bắt hắn đánh đố cũng không tính. Hiện tại đánh cuộc thua, lại vẫn muốn Sở Thanh Vân bồi hắn nguyên linh dịch, hơn nữa mở miệng chính là 100 triệu, đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng không nói gì cái gì, ngược lại là theo dõi hắn miệng không rời mắt. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 996. Hội võ khen thưởng. Sau một lát, người nọ có chút tức giận, tiểu tử, ngươi đang nhìn cái gì đây? Nhìn ngươi miệng a, ngươi cái này ngoác miệng ra chính là 100 triệu nguyên linh dịch, ta đang muốn chờ biết nếu như gặp phải ngươi, đem ngươi miệng cho này nát vụn, ngươi biết tổn thất bao nhiêu? Sở Thanh Vân khóe miệng dương lên, nói ra. Dưới bình thường tình huống, Sở Thanh Vân rất ít sẽ nói lời như vậy, nhưng người này thật sự là quá kiêu ngạo, thật sự cho rằng Tử Long Điện người mới là có thể tùy ý khi dễ. Sở Thanh Vân sau lưng, Trần Tử Trúc nhìn không được, vèo một cái bật cười. Hắn mấy người cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đều là cười ha ha lên. Mà người nọ cũng là trong nháy mắt mặt biến sắc được tức giận trợn lên giận dữ nhìn lấy Sở Thanh Vân, trên thân càng là tản mát ra một cổ cường đại khí tức, tiểu tử, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Tự tìm cái chết. Ngươi hết thảy có thể thử xem. Sở Thanh Vân cười nhạt, không sợ chút nào, trong kinh mạch nguyên lực thần tốc dâng lên. Chỉ cần gia hỏa này dám động thủ như vậy, Sở Thanh Vân không ngại ở tám điện tân sinh hội võ trước khi bắt đầu, trước giáo huấn hắn một phen. Dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Cách đó không xa mấy cái vũ tông cảnh cường giả lập tức bị kinh động. Mấy cái vũ tông cảnh lập tức mở miệng ngăn trở. Cái này tám điện tân sinh hội võ, thế nhưng bát bộ thiên long điện việc trọng đại, rất nhiều tôn giả đều có thể quan tâm, cũng không thể không có quy không có cách sằng bậy. Người kia sắc mặt phẫn nộ lui xuống đi, mà Sở Thanh Vân cũng là lặng yên bình phục nguyên lực. Tiểu tử, ta nhớ ở ngươi, đợi lát nữa đừng để cho ta gặp ngươi bằng không, xem ta như thế nào nảy nát vụn ngươi miệng thúi. Người nọ nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân đe dọa một câu. Cái khác cùng hắn tăng bộ dạng rất cực giống người nọ cũng là khí sắc u ám nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Trong mắt có ý uy hiếp. Mà đối mặt hai người, Sở Thanh Vân nhưng cũng là không yếu thế chút nào, lạnh giọng nói ra. Đồng dạng nói cũng trả lại cho ngươi. Song phương đúng là vẫn còn không có chân chính đồng thủ. Tử Long Điện lần này người mới tính cách có chút xông lên a, liền Hỏa Long Điện người dám đắc tội. Khang Thiên cùng Khang Thiên theo hai huyên đệ, vốn là cổ luôn thành Long Đình phân bộ thiên tài, chẳng những ở Hoàng Đạo chỉ trong một lần đột phá, hơn nữa ở Thánh Long Sơn phía trên, nghe nói cũng là có đại thu hoạch, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Có thể Tử Long Điện tiểu tử kia có vẻ như chỉ là kéo dài tới Thánh Long Sơn mới đột phá ra hỏa. Từ chung quanh hắn dự thi người nghị luận trong, Sở Thanh Vân cũng là biết được hai người kia thân phận, huyên đệ hai người đều là Hỏa Long Điện người mới. Về phần người khác, đối với hắn thực lực nghi vấn, Sở Thanh Vân cũng là không thèm để ý chút nào. Lúc đó hắn lấy sơ cấp đại thành kiếm ý đột phá võ hoàng cảnh, là ở Thánh Long Sơn phía trên. Sơ cấp viên mãn võ đạo ý cảnh khu vực. Tại đó trên cơ bản không có người mới, chỉ có một ít tam cấp võ hoàng, thậm chí địa hoàng cảnh ở tiềm tu. Sở dĩ hắn kiếm ý sơ cấp đại thành cũng không có quá nhiều người biết. Ngụy Vô Cực cùng Triệu Cao Dương hai người đều là tôn giả, đương nhiên sẽ không miệng rộng khắp nơi tuyên dương. Còn như Tử Long Điện những thứ kia người mới, hôm qua trạng vạng mới biết được, cũng căn bản không có truyền ra. Lúc này tuyệt đại đa số người cũng còn cho rằng Sở Thanh Vân, Trần Tử Trúc hai người cùng Tử Long Điện trước đây người mới không có gì khác biệt. Không đợi bao lâu, tám điện 16 người sắp tới đủ. 16 người tuổi trẻ, từng cách đều là khí tức trầm ổn, khí thế cường đại, xem chung quanh mấy cái vũ tông cảnh không nhịn được liên tiếp gật đầu. Cái này 16 người không sai biệt lắm, có thể đại biểu cho năm nay người mới trong nhất thực lực cao cấp. Đương nhiên, phía trên ba điện không có tham gia người mới trong, khẳng định còn sẽ có một ít thực lực nói không định so phía sau mấy điện dự thi người còn muốn càng mạnh. Chỉ bất quá, ngại vì mỗi điện hai người danh ngạch, bọn họ không còn cách nào tham gia. Đây cũng là không có cách làm sự tình, dù sao có được tất có mất. Vả lại, nếu như thực lực thật đủ mạnh, như hai cái tiên thiên linh thể, vô luận đi đâu một điện đều sẽ có tham gia tám điện tân sinh hội võ tư cách. Một cái vũ tôn cảnh cường giả đứng ở 16 người phía trước. Tám điện tân sinh hội võ quy tắc trong các ngươi đại đa số có lẽ đã biết. Bất quá theo thường lệ, ta còn là muốn giải thích một chút. Tám điện mỗi điện ra hai người, tổng cộng 16 người. Hội võ dùng rút thăm loại bỏ chế, từng đôi quyết thắng người tấn cấp, bại người loại bỏ. Nói cách khác, vòng thứ nhất đào thải hết 8 người, sinh ra top 8, đợt thứ 2 đào thải hết 4 người, sinh ra tứ cường, vòng thứ 3 đào thải hết 2 người, xuất hiện lưỡng cường cuối cùng quyết chiến tranh đoạt quán quân. Nói xong, người này quét Sở Thanh Vân đám người một cái, xem bọn hắn có hay không nghi vấn. Quy tắc rất đơn giản, rút thăm một chọi một, thua đi thắng lưu, có thể đợi cho cuối cùng, chính là đệ nhất danh quán quân. Không có ai có nghi vấn tốt lắm, ta hiện tại tuyên bố năm nay khen thưởng. Nghe được cái này, tất cả mọi người là lộ ra cảm thấy hứng thú vô cùng thần sắc. Tám điện tân sinh hội võ khen thưởng, từ trước đến nay đều là rất không tầm thường. Mà Sở Thanh Vân trong lòng cũng là yên lặng gật đầu, khó trách trước. Chưa từng nghe có người nói qua khen thưởng sự tình, nghe lời này, hàng năm khen thưởng, dường như cũng đều là không một dạng. Năm nay khen thưởng là Thánh Long Sơn tu luyện thiên số. Tham gia hội võ 9 đến 16 tên cũng chính là vòng thứ nhất loại bỏ, có thể được ở Thánh Long Sơn tu luyện 10 ngày khen thưởng. Ngũ đến 8 gã cũng chính là đợt thứ hai loại bỏ, khen thưởng 20 ngày. Đệ tam danh, đệ tứ danh khen thưởng 30 ngày, tên thứ hai khen thưởng 40 ngày. Còn như đệ nhất danh còn lại là có Thánh Long Sơn 50 ngày khen thưởng. Thánh Long Sơn chỗ tốt, các ngươi đều là đích thân thể hội qua, cũng không cần ta nhiều lời. Muốn nói cho các ngươi biết chính là, muốn ở phương diện tu luyện tài trí hơn người, nhanh người một bước, Thánh Long Sơn tuyệt đối là ít không thể thiếu. Tiến nhập Thánh Long Sơn khen thưởng liền đặt ở trước mắt, tiếp đó, liền nhìn chính các ngươi thực lực. Nghe cái này Vũ Tông Cảnh giải thích xong, sở hữu dự thi 16 người. Bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong đều là trong mắt lộ ra khát vọng. Thánh Long Sơn chỗ tốt, bọn họ đương nhiên đều là biết rất rõ ràng. Đừng không nói. Tám điện cũng đều là có mấy cái thực lực cường đại Vũ Tông Cảnh đều chạy đi theo đám bọn hắn. Những thứ này mới vừa vào điện người mới đi cò Thánh Long Sơn 3 ngày, như vậy cũng có thể thấy được hôm nay số đến tột cùng là có bao nhiêu quý giá. Bằng vào ta thực lực, tứ cường không khó lắm, phần thưởng này ta ít nhất phải cầm 30 ngày. Thánh Long Sơn à, ai, ta phỏng chừng cũng liền 10 ngày phần. Vận khí tốt nói không định có thể được 20 ngày. 16 cái dự thi người đều là tả hữu nhìn nhau một chút, yên lặng tính toán thực lực của chính mình đến tột cùng là có thể ở cái gì trình độ. Mà Sở Thanh Vân cũng là mắt thoáng qua một chút mạnh mẽ Thánh Long Sơn 50 ngày. Xem ra, lần này cũng phải cần toàn lực ứng phó mới được. Trước, Sở Thanh Vân còn do dự, có phải hay không có thể để cho Tử Long Điện tiến nhập trước năm là được. Bất quá hiện tại xem ra cũng là không được. Thánh Long Sơn những thứ kia kiếm ý cũng là hắn rất cần. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 997. Kim Hoàn Liệt không thương. Đại nhân, không biết trừ cái này tám điện tân sinh hội võ, còn có cái gì cách có thể có được Thánh Long Sơn tu luyện thiên số? Có người mở miệng hỏi. Thánh Long Sơn 50 ngày tuy tốt, nhưng lại là thuộc về mạnh nhất người. Liền một phần tuyệt đại đa số người, vẫn là chỉ có thể kiếm được chính là 10 ngày, 20 ngày. Mà chút, hiển nhiên là không đủ dùng. Ý cảnh giới 4 cái lớn giai vị đột phá, võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh cảnh giới đột phá, trừ cái đó ra còn có các ngươi các trong điện bộ phận một ít khen thưởng đều sẽ có Thánh Long Sơn tu luyện thiên số. Bất quá! Những thứ kia khen thưởng thiên số đều là rất khó cùng lần này so sánh. Các ngươi cũng là vận khí tốt, các tôn giả vừa vặn quyết định, năm nay khen thưởng là Thánh Long Sơn, phía trên một năm khen thưởng có thể vẹn vẹn chỉ là bí bảo khố một ít bảo vật. Chinh lệch thời gian không nhiều, qua đây rút thăm đi. Vì kia Vũ Tông Cảnh vừa nói theo trong chữ vật giới chỉ. Lấy ra một cái hình vuông cái hộp chỉ có phía trên nhất có một lỗ nhỏ, có thể đem tay vươn vào đi. Cái hộp này phía trên có rõ ràng nguyên lực ba động, hiển nhiên là có thêm nào đó ngăn cách dò xét thủ đoạn. Lại thêm nhiều cái vũ tôn cảnh cường giả giám sát, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn ngăn chặn bất luận cái gì thủ đoạn ăn gian. Trong hộp tổng cộng có 16 cái cầu, 8 công toi, 8 hồng, mỗi loại màu sắc đều là theo số 1 đến số 8. Rút được màu sắc khác nhau, chữ số giống nhau, chính là vòng thứ nhất top 8 chiến đối thủ, các ngươi liền cầu khẩn, không muốn đồng nhất điện triều thành đối thủ đi. Cái hộp đưa ra, 16 người đều là một tên tiếp theo một tên theo trong hộp, lấy ra bản thân viên cầu. Loại này rút ra. Hoàn toàn đều là lập tức, sở dĩ cũng không hề che giấu gì cả cần phải. Sở Thanh Vân tùy ý bắt một cái, lấy ra vừa nhìn, hồng sắc số 6. Ha ha ha, tiểu tử, xem ra hôm nay ngươi vận khí, không phải tốt như vậy à. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một tiếng cười. quay đầu, Sở Thanh Vân thấy trước tìm hắn để gây sự, cái kia Hỏa Long Điện Khang Thiên cùng lúc này đối diện hắn cười lạnh không dứt. Mà Khang Thiên cùng trong tay cũng là cầm một quả cầu bạch sắc số 6. Hai người vừa vặn ở vòng thứ nhất, liền trực tiếp gặp. Tiểu tử, đợi lát nữa ta sẽ thật tốt giáo huấn ngươi để cho ngươi minh bạch hèn hạ kết quả. Khang Thiên cùng nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra, nghiễm nhiên một bộ ăn định hắn hình dạng. Hừ, ai giáo huấn ai có lẽ còn không nhất định chứ. Sở Thanh Vân nói ra. Còn không có vào sân, giữa hai người cũng đã tràn ngập mùi thuốc súng. Trần Tử Trúc rút được là hồng sắc số 3, mà nàng đối thủ còn lại là Bạch Long Điện người mới, thấy đối thủ là Tử Long Điện, Bạch Long Điện người nọ cũng là không nhịn được cười. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu. Trần Tử Trúc hiện tại kiếm ý đề thăng tới sơ cấp tiểu thành, lại thêm nàng có lục giai võ hồn thực lực, tại đây 16 người trong có lẽ đã không thể xem như là đệm. Bạch Long Điện người nọ, không hẳn có thể thắng. Rút thăm rất nhanh hoàn tất, sở hữu 16 người đều là mỗi cái xác định đối thủ. Kết quả tự nhiên là có người mừng rỡ có người buồn, hắn bốn trong điện. Rút được phía trên ba điện đối thủ người mới đều là thành mặt nhăn nhó. Địa điểm chiến đấu, ngay khi Thanh Thạch quảng trường bên trong. Quảng trường diện tích thật lớn, mặc dù là chia làm 8 phần, cũng là đầy đủ bọn họ những thứ này, vừa mới đột phá võ hoàng cảnh chiến đấu. 16 người đồng thời vào sân. Mỗi cách đến bản thân phân phối đến khu vực bên trong. Dự thi nhân viên vào bàn chung quanh những thứ kia trên bậc thang quan chiến người, nhất thời rất nhiều đều là hưng phấn, đều tìm ra nhà mình trong điện người mới. Chúng ta Thiên Long Điện hai người đều là tiên thiên linh thể, hơn nữa xuất thân bất phàm, lần này khẳng định có thể nhận làm hết hạng nhất hạng nhì. Hừ, đừng tự tin như vậy, Nguyên Long Điện cùng Huyết Long Điện cũng đều không phải ăn chay. Huyết Long Điện người nọ ánh mắt thật là sắc bén, tuyệt đối là một cao thủ. Rất nhiều người đều là nghị luận âm ỉ. Mà dưới tình huống như vậy, nhất đẩy mạnh tự nhiên đều là phía trên ba điện người, bởi vì dựa theo quá khứ lệ cũ đến xem, mạnh nhất một ít người mới cơ hồ tất cả đều là xuất từ ba điện. Mà ở bậc thang một chỗ vị trí đặc biệt. Tám điện mấy cái tôn giả cùng với một ít thực lực địa vị cũng rất cao vũ tông cảnh đều là ở chỗ này quan sát. Ha ha, ta Hỏa Long Điện, lần này vận khí thật đúng là tốt, một cái gặp Đan Long Điện, một cái gặp Tử Long Điện. Xem ra top 8 trong là đã chiếm ổn hai chỗ. Thấy rõ phân tổ sau, một người vóc dáng to lớn tôn giả cười ha ha nói. Lúc này là Hỏa Long Điện tôn giả Nghiêm Khai Hóa. Hắn một ít tôn giả cũng đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hỏa Long Điện vận khí thật là rất tốt. Bởi vì mỗi lần tám điện tân sinh hội võ, Đan Long Điện cùng Tử Long Điện trên cơ bản đều là một vòng đoàn diệt, là cử đi học đối thủ tấn cấp tồn tại. Chỉ là bởi vì Tử Long Điện người mới thường thường có thể quá nhiều chống đỡ một hồi, cho nên mới có thể miễn cưỡng ổn định cách đề thất. Mà lúc này, Vô Cực tôn giả cũng là hừ lạnh một tiếng, hừ, vận khí tốt. Nghiêm lão đầu, cái này còn chưa đánh đây, nói cũng đừng nói như vậy đầy. Nghiêm Khai Hóa chân mày cau lại, vừa cười vừa nói. Làm sao, Ngụy Vô Cực, ngươi có thành kiến? Chẳng lẽ ngươi thấy Tử Long Điện tiểu tử kia có thắng cơ hội? Không phải có thắng cơ hội, mà là nhất định sẽ thắng. Vô Cực tôn giả rất là tự tin nói ra. Không có khả năng, Khang Thiên cùng mặc dù là theo cổ luôn thành Long Đình phân bộ đến, nhưng là có lục giai võ hồn, hơn nữa thương ý, cũng là ở Thánh Long Sơn đột phá sơ cấp tiểu thành, càng là tu luyện qua nhiều bản hoàng cấp thương pháp, như vậy thực lực đầy đủ tế thân top 8. Nghiêm Khai Hóa nói ra. Hắc hắc, ngươi đã không tin, vậy mỏi mắt mong chờ. Vô Cực tôn giả cười hắc hắc, không nói thêm gì nữa. Hắn gặp không được, chỉ là những người này bộ kia nhận định Tử Long Điện thất bại hình dạng, còn như giải thích Sở Thanh Vân thực lực, hắn cũng là chẳng muốn đi giải thích. Ngược lại lần này có Sở Thanh Vân dự thi để cho hắn khí, cũng là đủ rất nhiều. nhiều cái tôn giả đều nhìn về phía Sở Thanh Vân. Nhưng lúc này còn không có chân chính đồng thủ, bọn họ cũng là nhìn không ra cái gì. Chỉ có Hắc Long Điện Cao Dương tôn giả không nhịn được âm thầm thở dài. Lục giai võ hồn, sơ cấp tiểu thành thương ý thật là rất tốt, nhưng ở Sở Thanh Vân sơ cấp đại thành kiếm ý phía trước chính là cặn bã a. Trên quảng trường, khu vực thứ 6, Sở Thanh Vân cùng Khang Thiên Cùng vẫn duy trì khoảng chừng 200 mét khoảng cách, lẫn nhau cảnh giác nhìn đối phương. Đối với nhất cấp võ hoàng mà nói, cái này một khoảng cách vừa vặn, không tính là quá xa, hơn nữa có người đồng thủ cũng đủ để bản thân thần tốc phản ứng. Sở Thanh Vân, chờ một hồi ta sẽ để cho ngươi minh bạch, dám đắc tội ta kết quả. Kim Hoàn Liệt Không Thương. Khang Thiên Cùng khẽ quát một tiếng, sau lưng nhanh chóng hiện ra một cái chừng cao 10 mét súng lớn hư ảnh, hơn nữa ở đó đầu thương hơi tiếp cận phía sau hướng còn có ba cái kỳ dị kim hoàn treo ở báng súng trên. Mà tay hắn một chiêu, võ hồn hư ảnh phía trên một ánh hào quang bắn ra, ở trên tay cũng là ngưng tụ thành một cây giống nhau như đúc, chỉ là nhỏ rất nhiều trường thương. Lục giai võ hồn, thôn phệ hồn đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 998. Liệt Không Kim Hoàn. Hội võ còn không có chính thức bắt đầu. Bất quá trước lấy ra vũ khí, hoặc người triệu hồi ra võ hồn hư ảnh, những thứ này dự định vẫn là có thể làm. Đối mặt, dù sao cũng là bát bộ thiên long điện trong đỉnh cấp đối thủ, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng là chưa từng có tài sơ suất. Tâm niệm vừa động, hoàng cấp thần kiếm xuất hiện ở trong tay, mà phía sau hắn, lưỡng chủng võ hồn hư ảnh cũng là đồng thời xuất hiện, cấu thành một cái có chút quái dị võ hồn hư ảnh. Đây là ngũ giai biến dị võ hồn. Khang Thiên Cùng chân mày cau lại, có chút kinh ngạc. Bao vây ở trong hỏa diễm đằng mạn võ hồn, điều này thật sự là quá quái dị, sở dĩ, hắn rất tự nhiên, liền trực tiếp nghĩ đến biến dị võ hồn phía trên. Đối với lần này, Sở Thanh Vân tự nhiên là, lại phải cùng hắn giải thích cái gì. Sau một lát, ra lệnh một tiếng, tám điện tân sinh hội võ, top 8 tranh đoạt chiến chính thức mở ra. Tám nơi khu vực. Có người chẳng nói câu nào trực tiếp động thủ, cũng có người lẫn nhau xem chừng tìm kiếm thời cơ. Khu vực thứ 6. Khang Thiên Cùng trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại thương ý, thân hình thoát một cái, võ hồn trường thương như điên long vậy đâm thẳng ra, Sở Thanh Vân chết đi cho ta. Sơ cấp tiểu thành thương ý. Có thể ở hỏa long điện người mới trong chỗ hết tài năng, thực lực đúng là không đơn giản. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, trên thân đồng dạng bộc phát ra một cổ mạnh mẽ kiếm ý, không tránh không né, huy kiếm nghênh đón. Bất quá, hắn cũng là đem mình kiếm ý, cũng áp chế đến sơ cấp tiểu thành. Thình thịch, kiếm quang cùng thương mang đồng thời vỡ vụn, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bộc phát ra. Sở Thanh Vân cảm giác cánh tay hơi tê dại. Mà Khang Thiên Cùng cũng là liền người đeo thương đều cho đánh được nghiêng qua một bên. Kiếm ý tiểu thành. Khó trách có dũng khí lớn lối như vậy, bất quá, ngươi còn kém xa lắm đây. Đón thêm ta một thương. Hắc sát đãng ma thương. Khang Thiên Cùng trên thân tản mát ra nhàn nhạt hắc vụ, hiển nhiên là thi triển ra bí pháp. Sau đó, hắn càng là ánh mắt lạnh lùng thi triển ra hoàng cấp thương pháp. Võ hồn trường thương phía trên hắc vụ lượn quanh, tiếng rít một thương đâm thẳng Sở Thanh Vân đi. Huyết diễm. Địa liệt kiếm ba. Sở Thanh Vân thi triển ra bí pháp, trên thân giấy lên dài nửa thước huyết diễm, trường kiếm điểm xuống đất, sau đó đột nhiên trở tay huy kiếm ra. Một đạo một người cao, hình bán nguyệt kiếm quang ra. Đồng thời, dưới mặt đất đều giống như có vô tận kiếm ý đang dũng động, ở đó hình bán nguyệt kiếm quang bên cạnh, liên tiếp có kiếm ý rầm rầm rầm từ dưới đất bộc phát ra. Thật mạnh kiếm chiêu. Khang Thiên Cùng trên mặt, rõ ràng thoáng qua vẻ khiếp sợ. Bất quá, hắn là như vậy thực lực rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuy là khiếp sợ tại Sở Thanh Vân thực lực, nhưng cũng không có hoảng loạn. Khang Thiên cùng cắn răng một cái, trên nửa đường cứng rắn cải biến trường thương trong tay phương hướng, xì xì một tiếng đâm vào trước người dưới đất. Đáng sợ thương mang thương ý trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào dưới đất. Lên cho ta. Khang Thiên cùng khó chịu giống một tiếng, trường thương đột nhiên hướng về phía trước hơi màu, trước người tảng lớn cứng rắn như tinh thiết tấm đá xanh, liên đới nhiều bùn đất hòn đá đều bị hắn cứng rắn nhấc lên. Ầm. Hoàng cấp kiếm pháp cùng hoàng cấp thương pháp đụng chạm kịch liệt phía dưới, sở hữu tấm đá xanh tất cả đều bị trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành đầy trời bột mịn. Giao thủ không có hai chiêu, trong phạm vi trăm thước quảng trường đã đúng bị phá hư một mảnh hỗn độn. Bụi đá rơi trong, Sở Thanh Vân cũng là thân hình lói lên cấp trùng về phía trước, đến lượt ngươi cũng tiếp ta một chiêu, Hàn Phong Lạc Tuyết. Một kiếm chém ra, lạnh lẽo thê lương kiếm quang. Đem phiêu đáng bụi đá đều phá vỡ hai nửa. Khang Thiên cùng kêu lên một tiếng đau đớn, trường thương trong nháy mắt sáng lên ánh sáng chói mắt. Lại một lần nữa thi triển ra hoàng cấp thương pháp đón nhận Sở Thanh Vân cái này mạnh mẽ một kiếm. Hắn lúc này cũng là nhìn ra, mặc dù là Tử Long Điện người mới, nhưng Sở Thanh Vân, nhưng cũng không là hắn trong tưởng tượng yếu như vậy. Hai người lập tức triển khai chiến đấu kịch liệt. Sở Thanh Vân có sơ cấp đại thành kiếm ý, thật hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại Khang Thiên cùng, bất quá, hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn cũng là muốn nhìn một chút bát bộ thiên long điện những thứ này cao nhất người mới thực lực đến tột cùng là thế nào, đồng thời cũng như thế, là phía sau kịch liệt hơn chiến đấu nóng người. Hơn nữa, hai người bọn họ lúc này cũng đều đánh đồng dạng chủ ý đây, đó chính là đem đối phó miệng cho này nát vụn. Theo thời gian đưa đẩy, tám mảnh khu vực có nhiều chỗ đã phân ra thắng bại. Đan long điện hai cái người mới, rõ là tốt yếu a, 10 chiêu đều không chống đỡ liền kết thúc. Hai người kia đều là tùy ý đánh vài cái, sau đó liền chủ động nhận thua được rồi. Nhân gia hoàng cấp luyện đan sư, thân phận cao quý, mới lại được tại đây hội võ trong liều mạng đây. Bên kia cũng kết thúc, tiên thiên linh thể quá mạnh, nguyên long điện người nọ hoàn toàn không phải là đối thủ. Thiên long điện hai người tất cả đều tấn cấp top 8. Bất quá nguyên long điện tên còn lại dường như rất mạnh, đánh bại một cái huyết long điện người. Top 8 tranh đoạt chiến, một hồi kết thúc. Không bao lâu, cũng chỉ còn lại có đến hai nơi khu vực, vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Một chỗ, là Trần Tử Trúc cùng Bạch Long Điện cái kia người mới. Hai người ý cảnh giới đều là vừa mới đạt đến sơ cấp tiểu thành, cũng đều có lục giai võ hồn, thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Rơi vào khổ chiến. Mà đổi thành một chỗ, dĩ nhiên chính là Sở Thanh Vân chỗ ấy. Hai người bọn họ chiến đấu, so sánh với nhau, cũng là so Trần Tử Trúc bên kia bất ôn bất hỏa kịch liệt nhiều. Hoàng cấp kiếm pháp cùng hoàng cấp thương pháp liên tiếp dùng ra, tảng lớn quảng trường bị đánh một mảnh hỗn độn. Tử Long Điện hai người dĩ nhiên có còn không có bại. Tử Long Điện lần này không đơn giản a. Hai cái người mới đều là sơ cấp tiểu thành kiếm ý, riêng là người nam kia, vậy mà cùng Hỏa Long Điện người đánh tới hiện tại. Bạch Long Điện khác một người đã bị Thiên Long Điện loại bỏ, cái này há chẳng phải là nói, nếu như mỹ nữ kia có thể thắng, Bạch Long Điện sẽ thay thế Tử Long Điện trở thành đệ thất. Trên quảng trường, Trần Tử Trúc cùng Bạch Long Điện người nọ tự nhiên cũng là chú ý tới điểm này, trong lúc xuất thủ cũng là biến phải gấp thúc mạnh mẽ nhiều. Mà đổi thành một bên, Khang Thiên cùng cũng là nhíu mày, không nghĩ tới bất chi bất giác vậy mà đánh nhiều như vậy chiêu. Hỏa Long Điện thực lực gần với phía trên ba điện. Hắn bây giờ cùng một cái Tử Long Điện người mới dây dưa đến hiện tại, cho dù là thắng, có lẽ đều có thể trên mặt không ánh sáng. Tiểu tử, là thời điểm kết thúc. Liệt không kim hoàn. Khang Thiên cùng một thương đẩy lui Sở Thanh Vân, sau đó thân thương run lên, đầu thương phía sau một cái kim hoàn vậy mà bay ra ngoài thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Lục giai hồn kỹ. Khang Thiên cùng huyên đệ hai người là từ cổ luôn thành Long Đình phân bộ bát bộ thiên long điện thiên tài, sở dĩ nơi này cơ hồ không có ai biết hai người bọn họ hồn kỹ. Cái này một hồn kỹ, hắn vốn là không muốn lãng phí ở Sở Thanh Vân trên thân, muốn nhờ vào đó, ở đợt thứ hai xông lên kích tứ cường. Bất quá đánh tới trình độ này, hắn cũng nhìn ra, không dùng ra hồn kỹ nói, sợ là vòng thứ nhất đều khó thông qua. Thương pháp, chú trọng cương mãnh bạo phát, một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt. Trước trong kịch chiến kẻ khác có lẽ không nhìn ra, chính hắn cũng là biết, mình đã mơ hồ rơi vào hạ phong. Sở Thanh Vân kiếm pháp thật sự là quá ổn, để cho hắn hoàn toàn tìm không được mảy may cơ hội. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 999. Sai lầm quyết định. Kim Hoàn lớn lên theo gió. Vọt tới Sở Thanh Vân trước người thời điểm đường kính đã vượt qua một thước. Lục giai hồn kỹ. Hừ, phá cho ta. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, kiếm ý bắt đầu khởi động, một kiếm vỗ tới. Để thăng tới nhất cấp võ hoàng, nếu như vẫn chỉ có nhập giai kiếm ý đối phó lục giai hồn kỹ, có lẽ còn có thể khá là phiền toái. Nhưng sơ cấp tiểu thành kiếm ý đủ để đối kháng lục giai hồn kỹ. Nhưng mà, một kiếm này vung lên cũng là theo kia kim sắc viên hoàn trong trực tiếp đi xuyên qua. Kim hoàn, giống như là huyễn ảnh một dạng để cho Sở Thanh Vân không có chút nào thụ lực cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ảo thuật? Sở Thanh Vân nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng này kim hoàn hiển nhiên không phải ảo thuật. Ngay Sở Thanh Vân một kiếm không có kết quả sau, kim hoàn trực tiếp đi qua thân thể hắn, như là đem hắn cho bộ đi vào, huyền phù ở nơi ngực. Mà ngay bị bộ đi vào trong nháy mắt, Sở Thanh Vân lập tức biến sắc. Trên người hắn, như là mang một tòa núi nhỏ một dạng, cảm thụ được áp lực thật lớn. Vàng này hoàn căn bản không phải công kích hình hồn kỹ, mà là khống chế hình hồn kỹ. Tại đây kim hoàn dưới áp chế, Sở Thanh Vân thân thể đã bị hạn chế cực lớn, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều là bị suy yếu rất nhiều. Hơn nữa, cái này, liệt không kim hoàn, hồn kỹ sau khi thi triển ra kim hoàn vẫn còn ở liên tục thu nhận thiên địa nguyên lực, cho Sở Thanh Vân trên thân áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Trường thương loại khí võ hồn phía trên, vậy mà sinh ra một cái khống chế hình hồn kỹ, cái này thật đúng là hiếm thấy. Cho dù đều có thể cho rằng kim hoàn là một loại công kích hình hồn kỹ, nhưng đột nhiên đi xuyên qua trở thành khống chế hình, ra không ngờ phía dưới, ngược lại cũng thật là lợi hại. Hỏa long điện ra hỏa này thật đúng là đủ âm trầm hiểm a. Trên quảng trường, hắn một ít đánh xong tấn cấp top 8 người, nhìn về phía Khang Thiên cùng trong ánh mắt đều là nhiều hơn chút cảnh giác. Mà còn lại là để cho Khang Thiên cùng trong lòng thầm giận. Bài sớm tung đi ra, vậy coi như không tính là bài a. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Khang Thiên cùng gầm lên một tiếng, đột nhiên nhảy lên một cái, trong tay võ hồn trường thương phía trên quang mang đại thịnh thật cao nâng lên, đúng là muốn đập về phía Sở Thanh Vân. Rõ ràng là trường thương, lại bị hắn xem như gậy gộc sử dụng. Có thể thấy được, Khang Thiên cùng lúc này là có bao nhiêu tức giận cùng không cam lòng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, vốn tưởng rằng có thể ung dung giải quyết vòng thứ nhất, kết quả không những là rơi vào khổ chiến. Hơn nữa đem bài đều ép ra ngoài. Hồn ký công bố cho mọi người, Khang Thiên đồng thời xem như là thắng Sở Thanh Vân, cũng tuyệt đối không có một cơ hội nhỏ nhoi nào có khả năng đi trùng kích trước bốn. Điều này làm cho hắn làm sao không giận. Nhưng mà đối mặt Khang Thiên cùng cái này tức giận một kích, Sở Thanh Vân nhưng căn bản là không sợ hãi chút nào. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có ngươi có võ hồn hay sao? Tâm niệm vừa động, Sở Thanh Vân sau lưng võ hồn trong hư ảnh, 10 cái cổ tay kích thước hỏa diễm vũ hồn cấp tốc sinh trưởng ra, quơ múa nghênh đón. 4 cái hỏa diễm đằng mạn, môn ném lao một dạng thẳng tắp bắn về phía trước địa phương, chính diện nghênh kích hướng Khang Thiên cùng. Mà hắn lục can đằng mạn còn lại là ở Sở Thanh Vân phân tâm dưới sự khống chế, phân tán mở ra theo trên dưới trái phải cùng với phía sau ngăn lại mà lên. Cút ngay. Khang Thiên cùng trường thương vung lên, mạnh mẽ thương mang. Trong nháy mắt đem chính diện bốn cái hỏa diễm đằng mạn quét được vỡ nát. Bất quá, ngay hắn mượn hạ lạc thế, muốn công kích Sở Thanh Vân thời điểm khác vài lần hỏa diễm đằng mạn, nhưng lại là công đến trước người. Cái này chán ghét võ hồn. Khang Thiên cùng trong lòng thầm mắng. Nếu như hắn tiếp tục công kích có lẽ có khả năng kích thương Sở Thanh Vân, nhưng hắn bản thân cũng là miễn không nên bị những thứ kia đằng mạn đả thương. Cân nhắc phía dưới, Khang Thiên cùng vẫn là tuyển chọn buông tha. Hắn thấy Sở Thanh Vân ở hồn ký dưới sự khống chế đã là thua định, sở dĩ cùng Sở Thanh Vân lấy tổn thương đổi tổn thương thật sự là không đáng. Nguyên lực vận chuyển, Khang Thiên cùng đột nhiên hạ xuống, oanh một tiếng thẳng tắp rơi xuống đất. Hồi thương phòng ngự, bang bang mấy thương, mấy cái hỏa diễm đằng mạn, tất cả đều bị hắn đơn giản đánh nát. Ngân tuyến thập tinh đằng, dù sao chỉ là ngũ giai võ hồn, coi như là có ngũ giai cứng cỏi hồn kỹ, nhưng ở lục giai võ hồn trường thương. Cộng thêm sơ cấp tiểu thành thương ý phía trước, vẫn là quá yếu đuối. Nhưng mà, Sở Thanh Vân cũng là cười. Khang Thiên cùng hồi thương phòng ngự, điều này nằm trong dự liệu của hắn, bất quá, đây cũng là một cái cực kỳ sai lầm quyết định a. Rất nhanh, Khang Thiên cùng mình cũng là phát hiện điểm này. Võ hồn, là có thể bị đánh được sụp đổ. Khang Thiên cùng vốn là dự định, trước nhanh chóng phá hỏng Sở Thanh Vân võ hồn. Sau đó sẽ đi chậm rãi đối phó hắn, đánh cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng lại không nghĩ rằng, cái này 10 cái hỏa diễm đằng mạn ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, dĩ nhiên là không gì sánh được linh hoạt. Mỗi một lần đều là chỉ có một cây đằng mạn đang cùng hắn chính diện giao thủ, tuy là đơn giản là có thể đánh nát, nhưng như vậy tốc độ, nhưng căn bản không đuổi kịp đằng mạn tốc độ khôi phục. Hơn nữa, mỗi một lần hắn muốn bỏ đi đằng mạn, đi công kích Sở Thanh Vân thời điểm, những thứ kia đáng chết đằng mạn, sẽ lập tức xuất hiện ở vị trí then chốt. Trong nháy mắt quấy rối hắn công kích, Khang Thiên cùng đắc, hoàn toàn bị cái này 10 cái đằng mạn dắt đi chế trụ. Đáng ghét hỗn đàn, đi chết đi. Trong cơn tức giận, Khang Thiên cùng đột nhiên đưa tay chộp một cái. Trên quảng trường địa phương, nhiều thiên địa nguyên lực trong nháy mắt quán trú, ngưng tụ thành một vài trăm thước thật lớn nguyên lực quyền, rơi thẳng xuống đập về phía Sở Thanh Vân. Thiên địa nguyên lực. Sở Thanh Vân xem thường cười. Loại thủ đoạn này đều dùng đi ra, xem ra cách này Khang Thiên cùng cũng thật là kiềm lư ký cùng. Sở Thanh Vân võ hồn hư ảnh phía trên, lập tức dâng lên một cổ nóng rực khí tức. Một đám lửa lớn phóng lên cao, hóa thành một thanh hỏa diễm cự kiếm, đâm thẳng mà lên. Nguyên lực cự quyền không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt vỡ vụn. Hỏa diễm cự kiếm quay đầu phương hướng, đột nhiên đập về phía Khang Thiên cùng, lại là đem hắn bước bách bận biểu phòng ngự, vô cùng chật vật. Khang Thiên cùng lúc này đã tức đến đỉnh thổ huyết. Hắn vậy mà bị đối thủ chỉ dùng võ hồn, liền cho tử khiên chế trụ. Hơn nữa còn chỉ là ngũ giai võ hồn. Cái này căn bản là hoàn toàn bị Sở Thanh Vân trêu đùa. Tiểu tử, ngươi tiếp tục như vậy cũng căn bản thắng không được ta. Chúng ta mỗi cái thu hồi võ hồn lại lần nữa nhất chiến thế nào? Khang Thiên cùng đánh nát một cây đằng mạn, nói với Sở Thanh Vân. Thắng không được ngươi. Ngươi cũng quá tự tin đi. Sở Thanh Vân nói ra. Khang Thiên cùng mặt hơi biến sắc. Khí sắc âm trầm xuống, nói ra. Ngươi đây là ý gì? Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi còn con này lục giai hồn kỹ là có thể hạn chế ta. Ngươi cái này hồn kỹ thi triển qua trình trong không chịu công kích thật là rất khó bị chống lại. Bất quá một khi bộ ở trên người lại vẫn là có thể tránh thoát. Bằng không chẳng phải là vô địch. Nghe lời nói này, Khang Thiên cùng khí sắc cũng là càng u ám. Mắt thậm chí còn lặng yên thoáng qua một chút sợ hãi. Bởi vì Sở Thanh Vân nói, xác định đều.